TSS Channel. Chương 2451, trở về chiến thần giới. Thiên uy như hư không thông đạo trong mục bia, giống như là một cái tinh không cổ lộ, từ thiên ngục giới nối thẳng tới chiến thần giới xa xôi. Lăng Tiêu dọc theo tinh không cổ lộ mà đi, tinh không chung quanh minh diệt bất định, tinh thần ở trong bóng tối vô tận tản mát ra, rạng rỡ quang huy, làm cho tinh không cô tịch mà cô độc, nhiều hơn một chút quang minh cùng ấm áp. Lăng Tiêu giống như là một cái người đứng xem, nhìn tinh không biến hóa, nhật nguyệt biến thiên, phảng phất có một phương lại một phương thế giới thần bí ở trước mắt của hắn sinh diệt, diễn hóa thiên đạo huyền bí. Cái này một cái tinh không cổ lộ, phảng phất xuyên qua vô cùng thế giới, mỗi một thế giới thoạt nhìn đều phảng phất có thể chạm tới, nhưng lại vô cùng xa xôi, không biết cách bao nhiêu ức vạn dặm. Những thế giới này, dĩ nhiên đang dần dần hội tụ cùng dung hợp. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, hắn phát hiện có rất nhiều thế giới, vậy mà bắt đầu dung thành một thể, như là có nào đó mênh mông vĩ lực thúc đẩy bọn họ không ngừng mà dung hợp, trở nên càng ngày càng mạnh, đại kiếp nạn thật muốn tới sao. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn truyền thuyết. Lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng bị trở thành vô lượng lượng kiếp, chư thiên vạn giới đều vì một lần nữa hòa là một thể, hình thành một cái hoàn chỉnh đại thế giới, đến lúc đó vạn tộc tranh bá, đại chiến sắp nổi lên, mới là chân chính kỷ nguyên đại kiếp nạn. Mà hiện tại, Lăng Tiêu tại hư không thông đạo bên trong, thấy được thế giới dung hợp dấu hiệu, hiểu được chỉ sợ không bao lâu, loại này dung hợp liền có thể triệt để hoàn thành. Trong lòng Lăng Tiêu sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền thấy được một tòa thế giới quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn, biển rộng xanh thẳm, đại lục màu vàng huyền, rất nhiều cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Chiến thần giới. Cảm xúc Lăng Tiêu mênh mông, trong ánh mắt hiện ra vẻ nhớ nhung vô tận. Họ ổn chứ? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn nhìn thấy chiến thần giới so với trước thế nhưng cường đại hơn mấy chục lần, như là cắn nuốt mấy chục cái thế giới cường đại, mơ hồ trong lúc đó còn đang cắn nuốt những thế giới khác. Vèo. Lăng Tiêu giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt nhảy vào trong chiến thần giới. Trường Sinh Sơn. Đây là một mảnh sơn mạch liên miên, đỉnh núi thanh tú cổ thụ chọc trời, mây mù mơ ảo, xuất trần mà thần bí, ẩn chứa vô cùng thần bí khí tức dao động. Ở Trường Sinh Sơn bên trên, rất nhiều quần thể kiến trúc đều rách nát, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, mặt trên kết đầy mạng nhện, hiển nhiên là đã có rất nhiều năm không có người ở lại. Lăng Tiêu đứng trên Trường Sinh Sơn, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa một tia lửa giận. Trường Sinh Sơn trước mắt, từ lúc hắn rời đi, cũng đã trở thành ngoài môn của Trường Sinh Môn, mà nội môn chân chính của Trường Sinh Môn là ở trong Trường Sinh Giới. Nhưng hiện tại, Trường Sinh Sơn trên chỉ còn lại có đổ nát thê lương, mà Lăng Tiêu cũng không nhận ra Trường Sinh Giới tồn tại. Trong lòng bọn họ trong nháy mắt liền hiện ra một cỗ khủng hoảng cực lớn. Trường Sinh Môn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bây giờ chiến thần giới so với trước cường đại hơn mấy chục lần, nhưng thần thức của hắn lại có thể đem toàn bộ thế giới bao trùm lên, Lăng Tiêu tra khắp toàn bộ chiến thần giới, cũng không có phát hiện Trường Sinh Môn những cố nhân kia tung tích. Không ngờ có cường giả thần vương cảnh tồn tại, còn có mấy bán thánh. Trong con người Lăng Tiêu thần quang lóe lên, lộ ra vài phần quang mang lạnh lùng. Hắn nhận thấy được, hiện giờ chiến thần giới thậm chí có vô số thần đạo cường giả. Trong đó vài đạo khí tức cường đại nhất dĩ nhiên tất cả đều là thần vương cường giả, còn có mấy cái khí tức mịt mờ lão quái vật, mặc dù đang bế quan khổ tu, nhưng tu vi cũng đã đạt tới bán thánh cảnh. Lăng Tiêu trong lòng hiện ra một tia lửa giận, hắn cảm thấy Trường Sinh Môn biến mất sự tình, nhất định cùng những kia thần đạo cường giả có quan hệ. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền tính toán đi đem những cường giả thần đạo kia bắt lại khảo vấn một phen. Hả? Bỗng nhiên, trong cảm giác của Lăng Tiêu phát hiện một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân ảnh tung hoành mà đến, rất nhanh liền tất cả đều rơi vào Trường Sinh Sơn trên. Nghe nói hôm nay quân Mạch Thái Tử muốn cùng Long Ngạo Thiên quyết chiến trên đỉnh Trường Sinh Sơn, đây chính là sự kiện trọng đại chiến thần giới trăm năm qua a. Long Ngạo Thiên kia nghe nói chính là Long tộc Thái Tử, có được thần Long huyết mạch, ngắn ngủn trăm năm thời gian, đã đột phá đến thần linh chi cảnh, thiên phú siêu tuyệt. Quân Mạch Thái Tử càng mạnh, Quân Mạch Thái Tử chính là thần vương tử tự, có được thần vương huyết mạch, bây giờ có thể nói ta chiến thần giới một đời trẻ tuổi đệ nhất nhân, Long Ngạo Thiên dám cùng Quân Mạch Thái Tử quyết chiến, ta xem thật sự là không biết sống chết. Từ 10 năm trước Trường Sinh Môn ẩn thế không ra, nơi này cũng hoàn toàn hoang phế, tuy rằng nghe nói trong Trường Sinh Môn cũng có vài vị thần đạo cường giả, nhưng làm sao có thể là đối thủ của thần vương. Trường Sinh Môn chính là người kia một tay khai sáng, ngay cả Long Ngạo Thiên nghe nói đều là biểu đệ của người kia. Hắn trăm năm trước cũng đã phi thăng thần giới, chỉ là thời gian trăm năm, chỉ sợ hiện tại tối đa cũng bất quá là tu vi chân thần cảnh, làm sao có thể cùng thần vương bệ hạ so sánh. Vậy chẳng phải là nói, trận chiến này Long Ngạo Thiên giữ nhiều lành ít sao? Các ngươi đừng quên, Những năm này thần vương bệ hạ điều tra trường sinh muôn người, mặc dù không có điều tra đến, nhưng lại hạ lệnh treo giải thưởng, Long Ngạo Thiên này còn dám đi ra, quả thực chính là muốn chết. Thanh âm nghị luận của mọi người không ngừng truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu. Những người đi tới trường sinh sơn trên người, phần lớn là một ít phàm nhân, tu vi cao nhất cũng bất quá là chí tôn cảnh tu vi mà thôi, cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt, nhưng là lời của bọn họ lại làm cho Lăng Tiêu không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, đã bắt đầu có người đuổi giết người trường sinh môn sao. Ta ngược lại muốn xem, là ai có lá gan lớn như vậy? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Bất quá hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra mọi người trường sinh môn vẫn tương đối cảnh giác, 10 năm trước cũng đã ẩn thế không ra, hiện tại tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Lăng Tiêu cũng muốn nhìn xem, cái gọi là quân mạch thái tử rốt cuộc là người như thế nào. Trên trường sinh sơn, người càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều là hướng về phía quân mạch thái tử cùng Long Ngạo Thiên tuyệt thế chiến một trận mà đến. Tuy rằng đại bộ phận cũng chỉ là một ít phàm nhân, nhưng Lăng Tiêu vẫn là nhận ra được một ít thần đạo cường giả. Những cường giả thần đạo kia đều ẩn giấu tu vi, ẩn thân ở trong đám người, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy sát ý sâu trong nội tâm bọn họ, mơ hồ đem toàn bộ trường sinh sơn đều khóa chặt lại. Đây là một sát cục nhằm vào Long Ngạo Thiên. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong hư không có hào quang rực rỡ nở rộ, phảng phất có từng đạo lôi đình hàng lâm, một cỗ chiến xa toàn thân kim quang sáng chói ngang không mà đến, tản ra khí tức dao động cổ xưa mà thần bí. Xung quanh chiếc chiến xa hoàng kim kia, có 8 cường giả mặc chiến giáp hoàng kim, ánh mắt như điện, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức cường đại xung quanh mênh mông như biển, vô cùng trung thành bảo vệ xung quanh chiến xa hoàng kim. Trong lúc mơ hồ, mọi người có thể nhìn thấy trên chiến xa hoàng kim, có một nam tử trẻ tuổi, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lại có một cỗ khí chất thần bí siêu phàm thoát tục. Là quân mạch thái tử tới. Có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Quân mạch thái tử, chính là tuyệt đại thiên kiêu 10 năm trước cùng thần vương bệ hạ hàng lâm chiến thần giới, vừa xuất thế liền chấn động toàn bộ chiến thần giới, thể hiện ra thiên phú siêu tuyệt cùng chiến lực rất mạnh, có thể nói là tồn tại vô địch thế hệ trẻ. 10 năm qua, quân mạch thái tử dựa vào thiên phú siêu tuyệt xông xuống uy danh hiển hách, càng thu hoạch được một đám người đi theo, mà 8 cường giả xung quanh hoàng kim chiến xa mặc chiến giáp chính là 8 người đi theo của hắn. Được xưng là 8 đại thái dương thần tướng, dưới tạo hóa quân mạch ban cho, giờ phút này tất cả đều đã trở thành cường giả thần linh cảnh. Thái dương chiến xa của quân mạch thái tử, nghe nói chính là một kiện thần khí cường đại. Còn có 8 vị thái dương thần tướng kia, càng là tạo hóa quân mạch thái tử ban thưởng, mới có thể chính đạo thành thần. Có người vô cùng hâm mộ nói. 8 vị thái dương thần tướng kia, không ai không phải là tuyệt đại thiên kiêu đương thời, chúng ta nào có tư cách trở thành tùy tùng của quân mạch thái tử. Bất quá nghe nói quân mạch thái tử đã truyền ra lời, muốn thu phục Long Ngạo Thiên trở thành thái dương thần tướng thứ 9 của hắn. Thu phục Long Ngạo Thiên? Hắc hắc, ta thấy thật có khả năng. Long Ngạo Thiên kia thật đúng là tạo hóa thật lớn. Hôm nay trưởng sinh môn đã là chuột qua đường, người người hô đánh, không biết giấu ở góc nào, 10 năm cũng không dám lộ đầu. Trận chiến hôm nay, xem ra Long Ngạo Thiên thất bại không thể nghi ngờ. Bất quá đến bây giờ cái kia Long Ngạo Thiên còn không có xuất hiện, hắn chẳng lẽ là một chút cũng không có đem quân mạch thái tử để vào mắt. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận nói. Long Ngạo Thiên rốt cục đã tới. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Vèo. Một đạo sáng chói kim quang giống như thất luyện ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trường sinh sơn đỉnh, để cho 4 phương hư không đều tại kịch liệt chấn động. Ngao. Một cỗ cổ xưa long ngâm thanh âm vang vọng bầu trời, màu vàng thần quang tán đi, lộ ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Đó là một cái vô cùng anh tuấn thiếu niên, thoạt nhìn bất quá là 18-19 tuổi, cả người mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng, giống như là mặt trời một loại sáng lạn. Dáng người của hắn cao ngất như rồng, quanh thân phảng phất có thần long màu vàng quấn quanh, làm cho hắn thoạt nhìn anh vũ bất phàm, giống như một vị chiến thần thiếu niên, tự có một loại khí vận vô địch. Tiểu tử này cũng đã lớn như vậy sao? Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Hắn cảm giác được thân ảnh quen thuộc, tự nhiên chính là Long Ngạo Thiên, chỉ là hắn thật không ngờ, 100 năm sau gặp lại, Long Ngạo Thiên đã không phải năm đó bộ dáng không lớn lắm hài đồng, đã biến thành một vị anh võ thiếu niên. Chỉ là, bây giờ Lăng Tiêu đã ẩn giấu khí tức cùng khuôn mặt, Long Ngạo Thiên căn bản không nhận ra hắn đến. Quân mạch ta đã tới. Ngươi còn không dám hiện thân đánh một trận sao? Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm hoàng kim chiến xa lạnh lùng nói. Trong thanh âm có tranh minh khí, trong nháy mắt liền truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Long Ngạo Thiên, ta thật không ngờ ngươi thật sự dám tới. Thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt chậm rãi vang lên. Trên hoàng kim chiến xa, hai đạo lùa mỏng chậm rãi tản ra, từ trong đó chậm rãi đi ra một thân ảnh trẻ tuổi. Đó là một chàng trai trẻ hoàn hảo. Hắn khí vũ hiên ngang, cả người đều đang phun bạc ánh sáng rực rỡ thần hà, thoạt nhìn anh tuấn phi phàm, con ngươi như ngôi sao sáng chói, cả người tản ra một loại khó có thể tưởng tượng siêu phàm chi khí, giống như chân chính tầng trời thần vương hàng lâm. Hắn vừa xuất hiện, lập tức tám thái dương thần tướng xung quanh hoàng kim chiến xa đều cung kính quỳ xuống. Bái kiến thái tử. Trong ánh mắt của tám vị thái dương thần tướng đều tràn ngập vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Mà chung quanh mọi người, tại chứng kiến quân mạch thái tử xuất hiện một khắc kia, mặc dù không có quỳ lại đi xuống, nhưng từng cái ánh mắt chấn động, cả người khẽ run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. 10 năm trước, người giết ta Trường Sinh Môn 32 người. 3 năm trước, người chém ta Nam Cung Thúc Thúc hai chân, phế đi tu vi của hắn. 1 năm trước, người trọng thương đại ca của ta, cái này từng cái, hôm nay để cho chúng ta tính toán rõ ràng. Long Ngạo Thiên ánh mắt sắc bén, tràn ngập sát ý lạnh như băng, nhìn chăm chăm quân mạch thái tử nói. Cái gì? Trong con ngươi Lăng Tiêu sát khí chợt lóe, hắn thật không ngờ trong tay quân mạch lại dính đầy máu tươi của đệ tử Trường Sinh Môn. Long Ngạo Thiên trong miệng Nam Cung Thúc Thúc, Lăng Tiêu tự nhiên biết là ai, đã từng Trường Sinh Môn tông chủ Nam Cung Hiên, bây giờ chẳng những bị quân mạch chém đi hai chân, càng là phế đi tu vi, đây là cỡ nào nhục nhã. Dù là Lăng Tiêu tâm tình cường đại, giờ phút này vẫn nhịn không được động sát ý. Long Ngạo Thiên, Trường Sinh Môn nghịch thiên mà đi, đã vào ma đạo, chết không đáng tiếc. Nhưng ngươi, thiên phú không tệ, nếu ngươi đồng ý trở thành Thái Dương thần tướng thứ 9 của ta, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Quân mạch thái tử lạnh nhạt cười nói. Chỉ bằng ngươi. Quân mạch ít nói nhảm đi, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa chiến ý leng keng, sát khí trong con người dâng lên. Ngao. Khí huyết quanh thân Long Ngạo Thiên bốc lên, trên đỉnh đầu hắn phẳng phất xuất hiện một mặt trời phun mỏng vô tận, khí thế cường đại quanh thân hắn bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người xung quanh không khỏi tâm thần rung động. Long Ngạo Thiên này quá mạnh mẽ. Có người run rẩy nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng hắn nhất định không phải là đối thủ của quân mạch thái tử. Đừng nói quân mạch thái tử, coi như là thái dương thần tướng, cũng có thể diệt hắn. Vẫn có người tràn đầy lòng tin đối với quân mạch thái tử. Bất quá trong lòng mọi người đều mơ hồ có chút chờ mong trận tuyệt thế đại chiến này. Bọn họ đều muốn kiến thức một chút, chân chính thần linh đại chiến, sẽ là cỡ nào rầm rộ. Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ à? Bất quá ta tha thứ ngươi, ngươi dù sao chỉ là ngồi đáy giếng nhìn trời mà thôi, không biết thế giới này mênh mông. Quân mạch thái tử khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, nhất thời liền có một tôn thái dương thần tướng đứng ra, nhìn chăm chăm Long Ngạo Thiên nói, Long Ngạo Thiên, muốn khiêu chiến thái tử điện hạ, ngươi còn không xứng. Ầm ầm, quanh thân hắn phun ra ngọn lửa mãnh liệt, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao thật lớn, khí tức quanh thân trở nên sắc bén vô cùng, cương đao bá đạo mà sắc bén, trong nháy mắt đã khóa chặt Long Ngạo Thiên lại. Lăng Tiêu, xem ra uy danh của ngươi còn chưa đủ vang dội a, ngay cả những con kiến hôi này đều có thể khinh thường ngươi. Thiên Ngục Thú thoạt nhìn giống như một con chó nhỏ trắng như tuyết, ghé vào trên vai Lăng Tiêu, cười nhạo một tiếng nói. Thật không ngờ, bọn họ vì ta thật đúng là nhọc lòng, thần giới đại môn vừa mở ra, bọn họ liền khẩn cấp phái người hạ giới. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng mà sâu thẳm. Khí tức trên người quân mạch thái tử có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được Lăng Tiêu, đó là khí tức đặc hữu của thần giới, cũng không biết là do nhà nào trong 12 thánh địa phái ra. Ngoại trừ quân mạch thái tử ra, Lăng Tiêu có thể nhận thấy được, xung quanh mấy đạo ẩn giấu khí tức thần đạo cường giả, đồng dạng cũng là thần giới người. Hôm nay đây là một hồi nhằm vào Long Ngạo Thiên sát cục, mà đây hết thảy đều là bởi vì Lăng Tiêu mà lên. Quân mạch, ngươi để cho thủ hạ của ngươi đến đây chịu chết, cái này căn bản không có chút nào ý nghĩa. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, ngay cả nhìn cũng không nhìn Thái Dương thần tướng, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chăm quân mạch nói. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn chết. Thái Dương thần tướng kia cảm giác được Long Ngạo Thiên không nhìn, như là bị vũ nhục lớn lao, trong nháy mắt trong con ngươi liền lóe ra sát ý lạnh như băng. Hắn hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay phun ra ánh đao màu đỏ, giống như ngọn lửa vô tận đang ngưng nhiễu, trong nháy mắt lăng không một đao hướng Long Ngạo Thiên bổ tới. Ầm ầm, một đao này để cho chiến thần giới hư không đều tại kịch liệt chấn động, phát ra tranh minh thanh âm, giống như một đạo hỏa diễm thần đao đem khung trời đều chia làm hai nửa. Không biết sống chết, con ngươi Long Ngạo Thiên bắn ra bốn phía, dáng người mạnh mẽ trong nháy mắt tung bay lên trời, đón lấy một đao của Thái Dương thần tướng, không tránh không né, trực tiếp đánh ra một quyền. Ngao, một đạo long ngâm cổ xưa ở trong hư không vang lên, quyền ấn của Long Ngạo Thiên ở trong hư không bắn ra, trong phút chốc một cái thần long màu vàng bay lượn thương khung, trực tiếp đánh về phía Thái Dương thần tướng. Thần long màu vàng kia trông rất sống động, tản ra long uy bàng bạc, trong nháy mắt liền va chạm với đao cương thật lớn, sau đó trực tiếp đem đao cương oanh thành bột mịn. Thần long vẫy đuôi, hướng tới Thái Dương thần tướng quét ngang ra, giống như vô tận gió lốc, thổi quét tứ phương, vòm trời. Thái Dương thần tướng sắc mặt biến đổi, nhưng là còn không có chờ hắn né tránh, to lớn đuôi rồng cũng đã rút ở trên ngực của hắn, trong nháy mắt để cho hắn toàn thân chấn động lớn, đột nhiên bay ra ngoài, trong miệng đều là nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Thái Dương thần tướng cũng là thần linh, vậy mà căn bản không phải là địch nhân của Long Ngạo Thiên. Mọi người cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Hắn chính là thiên kiêu chói mắt nhất chiến thần giới trăm năm qua, càng là biểu đệ của Lăng Tiêu, nếu không phải quân mạch thái tử xuất hiện ý hắn chính là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng của thế hệ trẻ chiến thần giới chúng ta. Có người cảm khái nói, coi như là hắn có thể chiến thắng một tôn Thái Dương thần tướng, nhưng nơi này, nhưng là có tám tôn Thái Dương thần tướng, chứ đừng nói chi là còn có quân mạch thái tử không có ra tay. Có người cười lạnh một tiếng nói, to gan, nhìn thấy Long Ngạo Thiên dưới một kích trực tiếp trọng thương một tôn Thái Dương thần tướng. Bảy tôn Thái Dương thần tướng khác đều vừa kinh vừa giận, không khỏi quát to một tiếng, đồng thời vọt tới Long Ngạo Thiên. Vèo, vèo, hai đạo kiếm quang mãnh liệt tung hoành hư không, trong phút chốc chiếu sáng bầu trời, trùng trùng điệp điệp giống như thác nước hướng về Long Ngạo Thiên trút xuống. Kiếm quang như mưa, sắc bén vô cùng. Ba đạo thân ảnh phân biệt đánh ra một quyền, một trưởng, một ngón tay, quyền ấn cương mãnh bá đạo, trưởng ấn thì là phô thiên cái địa, như là ẩn chứa một phương thế giới thần bí. Chỉ mang càng là ẩn chứa vô kiên bất tồi ba động, nhắm thẳng vào mi tâm Long Ngạo Thiên mà đến. Mà hai đạo thân ảnh cuối cùng lại giống như quỷ mị, lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Long Ngạo Thiên, trong lòng bàn tay có sương mù màu đen bốc hơi, ẩn chứa một loại lực lượng làm cho người ta tinh thần thác loạn, hướng về thức hải của Long Ngạo Thiên vọt tới. Bảy đại Thái Dương thần tướng kia tuy rằng đều ra tay dưới cơn giận dữ, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa lực lượng chấn động hủy thiên diệt địa, muốn đẩy Long Ngạo Thiên vào chỗ chết. Ha ha ha, các ngươi cùng lên đi, Long Ngạo Thiên ta sợ gì? Long Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng nói, có vẻ phóng khoáng không kiềm chế được, quần áo cả người săn bắn rung động, trong lòng bàn tay của hắn kim quang sáng chói, trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh long thương màu vàng thẫm, toàn thân tựa như đúc vàng, trên thương mang phẳng phất là thần long phun ra, ẩn chứa thần mang vô kiên bất tồi. Vèo, hắn cầm trong tay hoàng kim long thương, lăng không quét ngang ra, thương cương cuồng bạo chấn động tứ phương, trực tiếp quét ngang không còn kiếm quang đầy trời, sau đó long thương rời tay mà bay, trực tiếp hướng về phía hai Thái Dương thần tướng cầm kiếm kia lăng không đâm tới. Bùm! Hai quyền của hắn cùng xuất ra, huyết quang cuồng bạo xung quanh bốc lên, phảng phất ngưng tụ thành hình rồng, cùng một quyền một trưởng va chạm, trong hư không bộc phát ra tiếng nổ kịch liệt, hai Thái Dương thần tướng kia trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Hắn lăng không một cước, cùng một đạo chỉ mang va chạm. Phá vỡ chỉ mang vô kiên bất tồi, sau đó một cước từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đạp nát chư thiên, đem Thái Dương thần tướng đạp đến cả người rung động, trong miệng liên tục ho ra máu không ngừng. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Cút ngay. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, bước ra một bước, lập tức xung quanh bộc phát ra một cỗ tiếng rồng ngâm mênh mông, ẩn chứa tinh thần lực vô cùng cường đại, giống như gió lốc lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là thần long bắt em, có thể xưng là phiên bản yếu hóa của tổ long ngâm, nhưng là một pháp môn công kích nguyên thần chí cường, ẩn chứa long uy vô thượng. Hai Thái Dương thần tướng muốn dùng tinh thần công kích vô thanh vô tức xâm nhập vào thức hải Lăng Tiêu, cả người run lên, như bị sét đánh, thất khiếu đều tràn ra máu tươi nhẹ nhẹ, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Ngay cả trên trường sinh sơn, tất cả mọi người quan chiến đều bị dư ba quấy nhiễu, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ, ôm đầu gào thảm liên tục. Cũng chỉ có chí tôn cảnh trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thần long bát âm dư ba. Ầm ầm, long thương hoàng kim của Long Ngạo Thiên sắc bén mà bá đạo, giống như một tia chớp màu vàng, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực hai vị Thái Dương thần tướng kia, sau đó lại trở về trong tay Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cầm lên hoàng kim long thương, trong con ngươi tinh mang bạo lóe, hiện ra chiến ý vô cùng, hoàng kim long thương bạo phát ra một đạo tiếng long ngâm to rõ, sau đó giống như gió lốc màu vàng, quét ngang bốn phương tám hướng. Tám tôn Thái Dương thần tướng đều là bị hoàng kim long thương rút ở trên người, một đám cả người run rẩy, lồng ngực lõm xuống, xương cốt vỡ nát, trực tiếp bay ra ngoài. Trên đỉnh trường sinh sơn, Long Ngạo Thiên cầm trong tay hoàng kim long thương, toàn thân ánh sao vàng rực rỡ, huyết khí ngưng tụ thành thần long màu vàng, anh vũ bất phàm, thoạt nhìn giống như một vị long thần bất bại, làm cho người ta không dám nhìn gần. Tám vị Thái Dương thần tướng đều không phải là địch nhân của hắn, Long Ngạo Thiên này sao lại mạnh như vậy? Mọi người cũng có chút sợ ngây người. Bọn họ thật không ngờ, tám vị Thái Dương thần tướng lại bại nhanh như vậy, dường như trong tay Long Ngạo Thiên căn bản không có bất kỳ lực chống cự nào. Tám vị Thái Dương thần tướng đều là cường giả thần linh cảnh, những năm này ở trong chiến thần giới đi theo quân mạch thái tử Nam Chinh Bắc Chiến, chưa từng thất bại, ngay cả ma thần của ma tộc cũng bị bọn họ giết không ít. Mọi người căn bản không thể tin được, Long Ngạo Thiên lại dễ dàng đánh bại tám Thái Dương thần tướng như vậy. Tiểu tử này, xem ra mấy năm nay không có lười biếng. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực chân chính của Long Ngạo Thiên, đánh bại tám đại Thái Dương thần tướng này đối với Long Ngạo Thiên mà nói cũng không phải là việc khó gì. Vèo, vèo, vèo. Long Ngạo Thiên sau khi đem tám tôn Thái Dương thần tướng quét bay ra ngoài, không có chút dừng lại, Hoàng Kim Long Thương ẩn chứa mũi nhọn xuyên thấu tất cả, trong nháy mắt hướng về phía Thái Dương thần tướng đâm tới, muốn đem bọn họ triệt để đánh chết. Với sự bá đạo của Long Ngạo Thiên và sự sắc bén của Hoàng Kim Long Thương, bọn họ căn bản chạy không thoát. Thái tử Điện Hạ, cứu chúng ta! Trong ánh mắt của tám vị Thái Dương thần tướng đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, vội vàng hướng quân mạch Thái tử hô to lên. Long Ngạo Thiên, người lớn mật! Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, quân mạch Thái tử Lăng Không Đạp Hư, thoạt nhìn phong thần như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ tới cực điểm, quanh thân tản ra một loại khí tức thần bí, một bước bước ra, trực tiếp chắn ở trước mặt Long Ngạo Thiên. Khi hắn vươn bàn tay trong suốt như ngọc, trực tiếp va chạm với Hoàng Kim Long Thương, nhất thời bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, một cỗ thần lực tràn trề, bộc phát ra giữa quân mạch Thái tử và Long Ngạo Thiên, thân hình hai người đều hơi chấn động, đồng thời lui về phía sau. Quân mạch Thái tử muốn ra tay, tất cả mọi người cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong cùng kính sợ. Quân mạch Thái tử đứng ở trên vòng trời, Lăng Không Đạp Hư, thoạt nhìn khí vụ bất phàm, cả người đều đang phát sáng, thoạt nhìn giống như là một vị thần vương trên chín tầng trời hàng lâm ở trong phàm trần. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, nhìn chăm chăm Long Ngạo Thiên, ẩn chứa một tia băng hàn. Ta nói rồi, những này cùi mục không phải đối thủ của ta, ngươi để cho bọn họ ra tay bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Long Ngạo Thiên nhìn quân mạch Thái tử, trong con ngươi tràn đầy chiến ý cường đại. Long Ngạo Thiên, xem ra ta xem thường ngươi. Ngươi không phải tu vi thần linh cảnh, ngươi đã đột phá tới chân thần cảnh. Quân mạch nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa một tia khiếp sợ cùng một tia sát ý. Đối với đột phá của Long Ngạo Thiên, trong lòng hắn cũng tràn ngập khó có thể tin. Phải biết rằng, 10 năm trước thời điểm, Long Ngạo Thiên bất quá vừa mới chứng đạo thành thần, nhưng ngắn ngủn 10 năm, Long Ngạo Thiên cũng đã đột phá đến một cái đại cảnh giới, trở thành chân thần cảnh cường giả. Cái này nếu là ở thần giới, có lẽ còn không tính quá kinh ngạc, dù sao thần giới ẩn chứa vô tận bản nguyên năng lượng, tốc độ tu luyện là thế gian gấp trăm ngàn lần. Nhưng trong chiến thần giới, thời gian 10 năm đột phá một cảnh giới trọng đại, quả thực chính là kinh thế hãi tục. Ta không phải thần linh cảnh tu vi, ngươi làm sao không phải giấu giếm tu vi? Quân mạch, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, để cho chúng ta chân chính chiến một hồi đi. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, trong con người chiến ý bắt đầu khởi động, càng ngày càng cường thịnh. Bùm! Hắn dứt khoát không hề giấu giếm tu vi của mình, một cỗ khí thế mênh mông mà cường đại từ trên người của hắn bộc phát ra, thần đạo pháp tắc bắt đầu khởi động, để cho khí tức của hắn so với trước đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Long Ngạo Thiên quả thật giống như quân mạch Thái tử nói, chính là một cường giả chân thần cảnh, chính là bởi vì đột phá tới chân thần cảnh, hắn mới có thể cùng quân mạch Thái tử hẹn nhau Trường Sinh Sơn, tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Long Ngạo Thiên, ngươi đã sốt ruột đi tìm chết như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi. Quân mạch vô cùng lạnh lùng nói, sát ý trong con người bắt đầu khởi động, một cỗ khí thế cường đại vô cùng từ trên người hắn phun ra, để cho tứ phương thiên khung đều kịch liệt rung động. Hắn đồng dạng là tu vi chân thần cảnh. Hai đại chân thần cảnh cường giả đứng ở Trường Sinh Sơn đỉnh, khủng bố vô cùng khí thế chống lại, để bốn phía biển mây đều là ầm ầm thoáng cái nổ tung, triệt để quét ngang không còn. Mà cỗ khí thế kia bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người xem cuộc chiến trên Trường Sinh Sơn run lẩy bẩy, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Chân thần. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, hoàn toàn sợ ngây người. Long Ngạo Thiên dĩ nhiên ẩn tàng tu vi, căn bản không phải tu vi thần linh cảnh, mà là một cường giả chân thần cảnh, trách không được giơ tay nhấc chân, có thể dễ dàng trấn áp tám Thái Dương thần tướng như thế. Long Ngạo Thiên này, thật sự là kỳ tài đương thời. Hắn cùng quân mạch Thái tử trận chiến này, chẳng lẽ còn có kỳ tích xuất hiện sao? Trong lòng mọi người đều có chút bồn chồn. Bọn họ vốn cho rằng Long Ngạo Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có khả năng là đối thủ của quân mạch Thái tử, nhưng hôm nay bọn họ lại có chút chần chờ, lần đầu tiên đối với kết quả trận chiến này sinh ra cảm giác không xác định. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên và quân mạch Thái tử đang đối kháng, khí thế của hai người đều không ngừng tăng lên, giống như thực chất nhấc lên một cơn bão cực lớn, hơn nữa càng ngày càng cuồng bạo. Biển mây bốn phía đều bị quét ngang không còn, hư không có tiếng nổ vang truyền đến, một hồi đại chiến kinh thế tùy thời đều phải bộc phát. Lăng Tiêu, ta cảm thấy cái này quân mạch không đơn giản, mặc dù là chân thần cảnh tu vi, nhưng tích lũy lại vô cùng hùng hậu. Người cái này biểu đệ thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Niếp Niếp nghiêng đầu nói. Nhưng ta vẫn cho rằng Long Ngạo Thiên sẽ thắng. Quân Mạch mặc dù là người của thần giới, nhưng bọn họ cũng không biết cực hạn của Long Ngạo Thiên ở nơi nào. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn có thể nhìn thấy Long Ngạo Thiên tu vi, tuy rằng vừa mới đột phá đến chân thần cảnh không lâu, nhưng căn cơ lại vô cùng vững chắc. Quan trọng nhất là, Lăng Tiêu thấy được hắn tổ long bí thuật, đã tu luyện tới thần long thân thể đại thành cảnh giới. Thần long thân thể đại thành, đừng nói là chỉ là chân thần cảnh, coi như là đối mặt thiên thần cảnh cường giả, cũng có lực đánh một trận. Bùm! Đợi đến khi Long Ngạo Thiên cùng Quân Mạch Thái tử khí thế tăng lên đến cực hạn, hai người trong nháy mắt đồng thời ra tay. Khí huyết quanh thân Long Ngạo Thiên bốc lên, long uy mênh mông, hắn quyền ra như rồng, ẩn chứa lực lượng cương mãnh bá đạo, đồng thời tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một tia chớp màu vàng, làm cho người ta không thấy rõ thân ảnh. Mà Quân Mạch cả người phun bạc hà quang, giống như một vầng mặt trời rực rỡ bay lên không trung, ẩn chứa chí dương lực, trong lòng bàn tay có từng đạo cực quang phun ra, để cho trường ấn của hắn ẩn chứa một loại lực lượng sắc bén, giống như đao phong, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy. Bùm, bùm, bùm. Long Ngạo Thiên cùng Quân Mạch ở trong hư không cực nhanh va chạm, hai người trong nháy mắt liền giao thủ trên trăm lần. Mỗi một lần va chạm đều giống như lôi đình ầm ầm rung động, thần quang rực rỡ ở trong hư không nở rộ ra, để cho trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Đây là lực lượng của thần linh, phảng phất chỉ có một tia là có thể triệt để đem một vị trí tôn hóa thành bột mịn. Bùm! Trong lòng bàn tay Long Ngạo Thiên kim quang chợt lóe, hoàng kim long thương hiện ra, toàn thân dâng lên dáng vàng, thương mang sắc bén vô cùng, sau một khắc giống như là sống lại, trực tiếp hóa thành một con thần long màu vàng hướng Quân Mạch nhào tới. Trong con người Quân Mạch thần quang lóe lên, lăng không một trường đao bổ ở trên thần long, bộc phát ra quang mang rực rỡ, kiếm quang sắc bén trong tay hắn bộc phát ra, một thanh cổ kiếm tản ra thần uy cường đại, đâm thủng thần long, sau đó hướng mi tâm Long Ngạo Thiên đâm tới. Chanh! Hoàng kim long thương va chạm với cổ kiếm, thanh âm chói tai khiến tâm thần người ta rung động, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Thương chính là tổ tiên của Bách Binh, kiếm chính là vua của Bách Binh, thương cùng kiếm tranh phong, cũng đại biểu cho Long Ngạo Thiên cùng Quân Mạch Thái tử, bởi vì cái gọi là đại đạo tranh phong, không phải ngươi chết chính là ta sống, chính là chiến đấu thảm thiết nhất. Chiến đấu giữa Long Ngạo Thiên và Quân Mạch, ngay từ đầu đã mang tính chất sinh tử chiến. Thập long diệt thế, giết! Long Ngạo Thiên quát to một tiếng, hoàng kim long thương trong nháy mắt ở trong hư không phân hóa, lấy một hóa mười, giống như mười đạo thần long màu vàng, đan xen lẫn nhau, bắn ra lôi đình màu đen, ẩn chứa khí tức hủy diệt hết thảy, hướng Quân Mạch đánh tới. Lôi đình màu đen, phảng phất là từ trong hư vô mà đến, cùng mười đạo thần long màu vàng lẫn nhau dung hợp, bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Thập long diệt thế, chính là Long Ngạo Thiên từ long tộc huyết mạch truyền thừa bên trong lấy được một thức thần công tuyệt học, có thể trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần lực lượng, lấy 10 đạo thần long hình thành diệt thế thần lôi, có thể phá tan hết thảy. Vạn kiếm quyết, Quân Mạch con người chi trung phong mang chợt lóe, từ cái kia 10 đạo thần long trên người để cho hắn cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, hắn không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt xông lên trời, trước thoát ly thập long diệt thế phong tỏa, sau đó trong tay cổ kiếm lăng không rơi xuống, phun ra vô tận dáng đỏ. Trong phút chốc giống như là có một mảnh biển lửa xuất hiện ở trên bầu trời, kiếm quang ở trong biển lửa phân hóa ra, hóa thành hàng tỷ đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều vô cùng chân thật, lẫn nhau trong lúc đó giống như một đạo thần bí kiếm trận, ngang trời rơi xuống. Thập long diệt thế cùng vạn kiếm quyết va chạm, nói rõ Long Ngạo Thiên cùng Quân Mạch đều là bộc phát ra chiến lực cường đại nhất, lẫn nhau cũng đều đã đem đối phương coi là đối thủ mạnh nhất. Ngao! Từng đạo long ngâm ở trên bầu trời bộc phát ra, 10 đạo thần long màu vàng xông lên trời. Mang theo khí tức bá đạo, uy nghiêm cùng chiến ý ngập trời, cùng kiếm trận đầy trời va chạm cùng một chỗ. Trong phút chốc, long uy mênh mông, kiếm quang tan biến, trong hư không phảng phát hiện ra cảnh tượng diệt thế. Bùm! Một tôn thần long màu vàng sau khi phá nát vô lượng kiếm quang, đồng dạng cũng bị kiếm quang chém nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ. Ngay sau đó là đạo thần long thứ hai, đạo thần long thứ ba, đạo thứ tư. Rất nhanh, 10 đạo thần long toàn bộ bị Quân Mạch vạn kiếm quyết diệt sát, triệt để chôn vùi. Mà vạn kiếm quyết phòng phát sinh rồi không ngừng, tức vạn đạo kiếm quang tạo thành hạo đại kiếm trận từ trên bầu trời giáng lâm xuống, đem Long Ngạo Thiên bao phủ ở trung ương nhất. Vô tận kiếm khí tung hoành hư không, ẩn chứa một loại cực kỳ tinh thuần kiếm đạo pháp tắc, làm cho bốn phía hư không đều tại khẽ run rẩy, phảng phất muốn bị những này kiếm quang cho triệt để nghiền nát ra. Bùm! Long Ngạo Thiên dường như không có bất kỳ lực phản kháng nào, trong nháy mắt đã bị kiếm trận bao phủ, biến mất trong hàng tỷ đạo kiếm quang, bị từng đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể, sau đó biến mất không thấy tăm hơi, như là triệt để hóa thành bột mịn. Long Ngạo Thiên chết rồi sao? Tất cả mọi người chấn động, có chút nghi hoặc hỏi. Vạn kiếm quyết đại trận kinh khủng như thế, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống cự. Cho dù là thần công tuyệt học của Long tộc thập long diệt thế bực này, cũng không địch lại vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết của Quân Mạch Thái tử, thật sự là bá tuyệt thiên hạ, đại khái không thể địch a. Long Ngạo Thiên kia có thể chết dưới vạn kiếm quyết, cũng có thể kiêu ngạo. Có người cảm khái nói. Hả? Không tốt. Quân Mạch Thái tử hồn nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện, Long Ngạo Thiên trong vạn kiếm quyết đại trận, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, căn bản không có một chút tung tích hồn phi phách tán, giống như là đột nhiên mất tích, để Quân Mạch Thái tử trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cảnh giác. Bùng! Từ Quân Mạch Thái tử sau lưng, truyền đến một cỗ tiếng xé gió, to lớn quyền phong gào thét tới, ẩn chứa cương mãnh bá đạo quyền ý, muốn ở Quân Mạch Thái tử sau lưng bạo phát ra. Hắn không chút nghĩ ngợi, cổ kiếm trong tay lăng không mà lên, trực tiếp hướng phía sau chém ra một kiếm. Bùm! Long Ngạo Thiên lặng lẽ xuất hiện sau lưng Quân Mạch Thái tử, ánh mắt sắc bén vô cùng, một quyền đánh vào cổ kiếm trong tay Quân Mạch Thái tử, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Quân Mạch Thái tử cả người chấn động mạnh, chỉ cảm giác được một cỗ thần lực khó có thể chống lại vọt tới, nhất thời làm cho cánh tay hắn tê dại, cổ kiếm trong tay dĩ nhiên trực tiếp rời tay mà bay. Quân Mạch, vạn kiếm quyết cũng không gì hơn cái này. Không bằng ngươi thử xem thần long chi thể đại thành của ta, như thế nào? Long Ngạo Thiên thản nhiên nói. Vạn kiếm quyết của Quân Mạch Thái tử tuy mạnh, nhưng Long Ngạo Thiên tương kế tự kế, lợi dụng bí thuật Na Di Lăng Tiêu từng truyền thụ cho hắn, trực tiếp ve sầu thoát xác, xuất hiện sau lưng Quân Mạch Thái tử, bộc phát ra một kích chí cường. Quả nhiên, ngay cả Quân Mạch Thái tử cũng nhìn không ra bí thuật Na Di. Ầm ầm, kim hà rực rỡ quanh thân Long Ngạo Thiên bắt đầu khởi động, khí huyết bốc lên, trùng trùng điệp điệp giống như đại giang đại hà mãnh liệt cuồn cuộn, kinh mạch trong cơ thể hắn phẳng phất hóa thành thần long ngủ đông, ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, một cỗ dao động khủng bố từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Quân Mạch Thái tử biến sắc, hắn từ trên người Long Ngạo Thiên cảm giác được một cỗ uy hiếp rất mạnh, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng phía xa rời đi. Vèo, khí tức quanh thân Long Ngạo Thiên phồng lên, có tiếng long ngâm cổ xưa vang lên, hắn giống như thớt xương, gắt gao đi theo phía sau Quân Mạch Thái tử, sau đó một quyền vô cùng đơn giản đánh tới Quân Mạch Thái tử. Bùm! Quân Mạch Thái tử tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng hắn lại phát hiện thân thể Long Ngạo Thiên thế nhưng như là trong nháy mắt cường đại gấp 10 gấp trăm lần, trở nên vô cùng cường hãn, để cho hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, hai cánh tay chấn đến tê dại, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Đây chính là thần Long thân thể đại thành, ẩn chứa bí mật vô thượng của Long tộc, làm cho Long Ngạo Thiên có được lực lượng thân thể cực kỳ biến thái, cho dù Quân Mạch Thái tử chiến lực cường đại, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản Long Ngạo Thiên lúc này. Bùm! Khí huyết màu vàng xung quanh Long Ngạo Thiên bốc lên, giống như thần long rít gào, bộc phát ra tiếng nổ vang như sấm sét, long uy mênh mông từ trên người Long Ngạo Thiên bộc phát ra, làm cho khí thế cả người hắn đều trở nên càng kinh khủng. Sau khi Quân Mạch Thái tử bị một quyền của hắn đánh bay, Long Ngạo Thiên không dừng lại chút nào, cả người khi người thẳng lên, giống như một tia chớp màu vàng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Quân Mạch Thái tử. Long Ngạo Thiên, ngươi dám? Quân Mạch Thái tử sắc mặt cả kinh, cảm giác được da đầu tê dại. Hắn căn bản không nghĩ tới Long Ngạo Thiên sẽ có được tốc độ như thế, để cho hắn cũng không kịp phản ứng. Ta có cái gì không dám? Quân Mạch, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt Long Ngạo Thiên như điện, sắc mang vô cùng, hắn không nói lời nào trực tiếp nắm lên một cánh tay của Quân Mạch Thái tử. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, làm cho Quân Mạch Thái tử cảm giác được cánh tay cũng sắp bị xé rách. Bùm! Quân Mạch Thái tử cả người có hỏa diễm màu đỏ bốc lên, ở phía sau hắn phẳng phất dâng lên một pho tượng tam túc kim ô, tản ra sát khí ngập trời, muốn đánh tới Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói, không tránh không tránh, tay kia trực tiếp đánh ra một quyền, quyền ấn màu vàng giống như núi cao bộc phát trong hư không, trực tiếp chấn áp tôn tam túc kim ô kia dưới núi cao, ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh mưa sáng chói. Đồng thời, Long Ngạo Thiên lăng không một cước đá ra. Nhanh như tia chớp, một cước này phảng phất có thể đạp nát một ngọn núi, Quân Mạch Thái tử một cánh tay bị Long Ngạo Thiên chế trụ, căn bản không có cách nào né tránh một cước này, trực tiếp bị đá vào trên bụng, nhất thời cả người giống như là một con tôm hùm nấu chín, cả người đều cuộn tròn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một cước này của Long Ngạo Thiên vô cùng xảo quyệt, trực tiếp đạp tan thần lực vừa ngưng tụ trong cơ thể Quân Mạch Thái tử, cả người cảm giác được suy yếu vô lực, không hề có lực phản kháng, trực tiếp bị Long Ngạo Thiên vung lên. Bùng! Long Ngạo Thiên giống như một viên sao băng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, vung lên Quân Mạch Thái tử trực tiếp nện vào một ngọn núi xa xa. Ngọn núi kia ầm ầm lập tức sụp đổ, chấn động khủng bố thổi quét tứ phương, những cổ thụ chọc trời xung quanh đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phốc, Quân Mạch Thái tử trong miệng cuồng phun máu tươi, cảm giác được xương cốt cả người đều sắp tản ra, cả người quần áo hỗn độn, khuôn mặt tái nhợt vô cùng, thoạt nhìn thập phần chật vật, làm sao còn có một chút khí chất như thần lâm trần. Bùm, bùm, bùm. Long Ngạo Thiên cũng không quản được nhiều như vậy, vung lên Quân Mạch Thái tử không ngừng xông lên trời, sau đó lại ầm ầm nện xuống, từng ngọn núi đều là bị Long Ngạo Thiên nện thành bột mịn, mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy, giống như mạng nhện rạn nứt ra. Cỗ khí thế khủng bố kia làm cho tất cả mọi người xem cuộc chiến trên Trường Sinh Sơn kinh hồn bạt vía, từng cái vẻ mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Rào, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, giống như là hoàn toàn sợ ngây người giống nhau, dùng sức dụi dụi mắt của mình, phảng phất như ở trong mộng cảnh bình thường. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, ở trong lòng bọn họ giống như thiếu niên thần vương quân mạch thái tử, bây giờ lại bị người xem là chó chết bình thường tại hành hung. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Quân mạch thái tử sao lại không địch lại Long Ngạo Thiên? Thanh âm của mọi người đều đang run rẩy, nhìn cảnh tượng trước mắt, mí mắt nhảy dựng, cảm giác được trong lòng run sợ. Thật sự là quá bạo lực. Ta phảng phất thấy được Long Ngạo Thiên hóa thân thành một tôn thần long màu vàng. Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên là long thần hạ phàm sao? Nếu không làm sao có chiến lược khủng bố như thế? Trận chiến hôm nay chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ chiến thần giới đều vô cùng khiếp sợ. Nguyên lai vị Long Ngạo Thiên này mới thật sự là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta xem hắn đây quả thực là đang muốn chết, mặc dù quân mạch thái tử không phải đối thủ của hắn, nhưng thần vương bệ hạ đã phái ra vô số cường giả đang điều tra Trường Sinh Môn, tiểu tử này hôm nay chính mình nhảy ra, khẳng định không có khả năng còn sống rời đi. Long Ngạo Thiên vẫn còn quá trẻ, nếu hắn có thể ngủ đông thêm vài năm, còn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bất quá thật sự là đáng tiếc a, Long Ngạo Thiên vị tuyệt thế thiên kiêu này, vốn có thể phi thăng thần giới, nhưng hôm nay sẽ vẫn lạc. Tất cả mọi người là sắc mặt khác nhau, nhìn trước mắt này hết thảy, nhỏ giọng nghị luận nói. Có người thờ ơ lạnh nhạt, có người lạnh lùng chống đối, cũng có người lòng mang đáng tiếc, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến một hồi tuyệt thế chi chiến, quân mạch thái tử vị này thần vương con nối dõi, trong truyền thuyết vô địch tồn tại, hôm nay bị đánh rơi đám mây, hôm nay như là chó chết bình thường ở Long Ngạo Thiên trong tay, sinh tử không biết. Bọn họ nhớ tới Trường Sinh Môn 10 năm trước vẫn là chúa tể của toàn bộ chiến thần giới, trong Trường Sinh Môn có vô số cường giả. Phồn vinh thịnh vượng tới cực điểm, tất cả mọi người lấy có thể bái nhập Trường Sinh Môn làm vinh dự. Nhưng là 10 năm trước, bởi vì thần giới, ma giới cùng rất nhiều cường giả hàng lâm, Trường Sinh Môn trải qua một hồi thảm bại về sau liền ở chiến thần giới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hôm nay, Long Ngạo Thiên ở Trường Sinh Sơn Đỉnh cùng quân mạch thái tử triển khai một hồi tuyệt thế đại chiến, đây là đủ để ghi vào sử sách một trận chiến. Tâm tình mọi người đều vô cùng phức tạp. Dù sao, đại đa số bọn họ đều là người của chiến thần giới, tận mắt nhìn thấy phong thái tuyệt thế của Long Ngạo Thiên, cũng sẽ sinh lòng sùng kính cùng tán thưởng, đối với cường giả thượng giới hàng lâm ức hiếp, cũng sẽ sinh lòng bất mãn cùng phẫn nộ. Nhưng bọn họ quá nhỏ yếu đến mức chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Lăng Tiêu nhìn Long Ngạo Thiên cùng quân mạch thái tử đánh một trận, khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt có một tia tán thưởng. Hắn há có thể nhìn không ra. Tổ Long bí thuật cùng Na Di bí thuật đều là hắn truyền cho Long Ngạo Thiên, Tổ Long bí thuật Long Ngạo Thiên đã tu luyện tới cảnh giới thần long thân thể đại thành, ngay cả Na Di bí thuật cũng đạt tới đại thành, Long Ngạo Thiên tiểu tử này tiến bộ thần tốc, trăm năm qua dựa vào tài nguyên chiến thần giới có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, xem như cực kỳ không dễ dàng. Lăng Tiêu, ngươi cái này đại biểu đệ không đơn giản a. Trong cơ thể của hắn, vậy mà có Tổ Long huyết mạch. Tiểu tử này nếu là đến yêu giới bên trong, tuyệt đối phải bị Long tộc những lão quái vật kia cho là bảo bối vướng mắc. Niếp Niếp nhìn Long Ngạo Thiên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc nói, hắn hẳn là chiếm được cơ duyên nào đó, khiến cho huyết mạch phản tổ, mới có được huyết mạch Tổ Long. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trăm năm trước hắn còn không có phi thăng thần giới thời điểm, Long Ngạo Thiên trong cơ thể cũng chỉ là có được thần long huyết mạch, nhất định là ở trong thời gian trăm năm này, chiếm được loại nào đó Lăng Tiêu cũng không biết cơ duyên, mới đạt được Tổ Long huyết mạch. Nếu không phải chiến thần giới hạn chế, lấy Long Ngạo Thiên Tổ Long huyết mạch, đã sớm có thể nhất phi trùng thiên. Bùm, khí huyết màu vàng xung quanh Long Ngạo Thiên bốc lên, giống như thần long rít gào, bộc phát ra tiếng nổ vang như sấm sét, long uy mênh mông từ trên người Long Ngạo Thiên bộc phát ra, làm cho khí thế cả người hắn đều trở nên càng kinh khủng. Sau khi quân mạch thái tử bị một quyền của hắn đánh bay, Long Ngạo Thiên không dừng lại chút nào, cả người khi người thẳng lên, giống như một tia chớp màu vàng, trong nháy mắt đã đến trước mặt quân mạch thái tử. Long Ngạo Thiên, ngươi dám? Quân mạch thái tử sắc mặt cả kinh, cảm giác được da đầu tê dại. Hắn căn bản không nghĩ tới Long Ngạo Thiên sẽ có được tốc độ như thế, để cho hắn cũng không kịp phản ứng. Ta có cái gì không dám? Quân mạch, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt Long Ngạo Thiên như điện, sắc mang vô cùng, hắn không nói lời nào trực tiếp nắm lên một cánh tay của quân mạch thái tử. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, làm cho quân mạch thái tử cảm giác được cánh tay cũng sắp bị xé rách. Bùm! Quân mạch thái tử cả người có hỏa diễm màu đỏ bốc lên, ở phía sau hắn phảng phất dâng lên một pho tượng tam túc kim ô, tản ra sát khí ngập trời, muốn đánh tới Long Ngạo Thiên.

Trăm năm trước hắn còn không có phi thăng thần giới thời điểm, Long Ngạo Thiên trong cơ thể cũng chỉ là có được thần long huyết mạch, nhất định là ở trong thời gian trăm năm này, chiếm được loại nào đó Lăng Tiêu cũng không biết cơ duyên, mới đạt được tổ long huyết mạch. Nếu không phải chiến thần giới hạn chế, lấy Long Ngạo Thiên tổ long huyết mạch, đã sớm có thể nhất phi trùng thiên. Bùm! Quân mạch thái tử bị Long Ngạo Thiên đập máu thịt mơ hồ, trong cơ thể bỗng nhiên có một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố bốc lên, trong phút chốc hào quang rực rỡ bốc lên, trong mi tâm quân mạch thái tử phảng phất xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tự có một loại khí chất uy nghiêm mà thần bí. Sau khi thân ảnh kia xuất hiện, sắc mặt Long Ngạo Thiên khẽ biến, lộ ra thần sắc vô cùng cảnh giác. A, Long Ngạo Thiên, ta muốn ngươi chết. Quân mạch thái tử điên cuồng giống lên một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng. Quân mạch thái tử quanh thân huyết nhục mơ hồ, quần áo vỡ nát, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, hắn vốn là nội tâm vô cùng cao ngạo, nơi nào đã từng chịu qua loại khuất nhục này. Mà đây hết thảy đều là Long Ngạo Thiên tạo thành, hắn hận không thể đem Long Ngạo Thiên bầm thây vạn đoạn, mới có thể tiết ra mối hận trong lòng. Vèo, đạo thân ảnh trong mi tâm của quân mạch thái tử lăng không một ngón tay hướng về Long Ngạo Thiên điểm tới, chỉ mang sáng chói nháy mắt ở trong hư không tăng vọt, giống như núi cao hướng về Long Ngạo Thiên chấn áp mà đến. Ngón tay kia phảng phất là thần vương diệt thế, ẩn chứa tàn sát vô thượng vĩ lực, để cho tất cả mọi người là không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đó là, thần vương nhất chỉ. Xem ra lần này Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang kịch liệt run rẩy. Quân mạch thái tử mi tâm bên trong cái kia một đạo thân ảnh, tuy rằng khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng tất cả mọi người nghĩ tới, cái này một đạo thân ảnh chính là vị kia vô địch thiên hạ thần vương bệ hạ. Quân mạch thái tử dù sao cũng là con nối dõi của thần vương, có át chủ bài bảo vệ tính mạng, thần vương này chỉ sợ chính là át chủ bài của quân mạch thái tử, vừa ra tay sẽ tru sát Long Ngạo Thiên triệt để. Tất cả mọi người cho rằng, chỉ sợ lúc này đây Long Ngạo Thiên chết chắc rồi, thần vương nhất chỉ cũng không phải lúc này Long Ngạo Thiên có khả năng ngăn cản. Vèo, kim hà rực rỡ quanh thân Long Ngạo Thiên lóe lên, tản mát ra một cỗ dao động kỳ dị, hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong, cả người không chút nghĩ ngợi, liền muốn hướng phía sau lướt đi. Nhưng thần vương một ngón tay giống như thớt xương, đem Long Ngạo Thiên hoàn toàn tập trung lại. Trong ánh mắt mọi người thậm chí đều lộ ra vẻ không đành lòng. Bùm! Thần vương một ngón tay ầm ầm bộc phát ra, đem Long Ngạo Thiên chỗ ở một ngọn núi đều chấn thành bột mịn, thần quang đầy trời rực rỡ chói mắt, giống như gió lốc hướng bốn phương thổi quét ra, đem Long Ngạo Thiên hoàn toàn bao phủ. Long Ngạo Thiên chết rồi sao? Trong lòng mọi người đều hiện ra một nghi vấn, mở to hai mắt nhìn về phía xa xa. Thần quang tản đi đầy trời, trước mặt Long Ngạo Thiên xuất hiện một người trẻ tuổi mặc áo trắng, mà thần vương một ngón tay dừng lại ở trước mặt người trẻ tuổi kia, không thể tiến thêm một bước. Người trẻ tuổi áo trắng kia thoạt nhìn khuôn mặt rất bình thường, nhưng cả người lại tản ra một loại khí chất tiêu sái ngang ngạnh, nhất là đôi mắt kia, thâm thúy mà sáng chói, làm cho người ta không tự giác sẽ rơi vào trong đó. Ở trên vai người trẻ tuổi áo trắng, còn nằm sấp một con chó sữa bộ lông trắng như tuyết, ánh mắt linh động, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Long Ngạo Thiên cảm kích thi lễ với người trẻ tuổi áo trắng, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Người trẻ tuổi áo trắng này thoạt nhìn rất xa lạ, nhưng tự có một loại khí tức dao động sâu không lường được. Long Ngạo Thiên xác định trước đó chưa từng nhìn thấy người này, nhưng không biết vì sao lại ra tay cứu hắn. Không cần khách khí. Đệ vẫn ổn chứ? Người trẻ tuổi áo trắng tự nhiên chính là Lăng Tiêu, hắn quay đầu lại, mỉm cười nói với Long Ngạo Thiên. Hắn ẩn tàng tu vi, khí tức cùng dung mạo, đừng nói là Long Ngạo Thiên, coi như là một tôn thánh nhân ở đây cũng nhìn không ra hư thực của hắn, cho nên Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng không nhận ra hắn. Bùm! Ngay tại Lăng Tiêu quay đầu trong nháy mắt, thần vương một ngón tay ầm ầm lập tức vỡ nát ra, hơn nữa hướng về một đạo thân ảnh kia lan tràn mà đi, rất nhanh ngay cả một đạo thần vương hư ảnh cũng trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ, rơi xuống trên người Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên. Phốc! Quân mạch thái tử như là bị cắn trả thật lớn, không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Ngươi, ngươi là ai? Quân mạch thái tử kinh nộ đan sen nói, cái này đột nhiên xuất hiện bạch y người trẻ tuổi, vậy mà hơi hợt như thế liền hóa giải thần vương một ngón tay, thậm chí ngay cả phụ thân hắn lưu lại trên người hắn một tia nguyên thần lạc ấn đều là trực tiếp vỡ nát ra. Người trẻ tuổi áo trắng này quá kinh khủng, để cho quân mạch thái tử thậm chí đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, nguyên thần run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn phá vỡ ra. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc quân mạch thái tử một cái, đối với Long Ngạo Thiên thản nhiên nói, tuy rằng chiến lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi lại quá xúc động một chút. Long Ngạo Thiên nghe vậy, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt lộ ra một tia hổ thẹn nói, tiền bối giáo huấn chính là, vãn bối lúc này đây là quá xúc động. Nhưng Quân Mạch tội đáng muôn chết, trên tay hắn nhiễm máu tươi của vô số đệ tử Trường Sinh môn ta, ngay cả Nam Cung Thúc Thúc cũng bị hắn chém đứt hai chân, phế đi tu vi. Vãn bối cũng là nhất thời nghĩa phẫn, lúc này mới có thể đáp ứng ước chiến của Quân Mạch. Ta sai rồi. Long Ngạo Thiên mặc dù không biết thân phận Lăng Tiêu, nhưng biết Lăng Tiêu nói đúng, hắn vẫn khinh địch, nếu không phải Lăng Tiêu ra tay, hắn giờ phút này chỉ sợ đã chết dưới một ngón tay của thần vương kia. Biết xấu hổ rồi sau đó dũng cảm, mạng Quân Mạch vẫn là của ngươi, không nên rơi vào uy danh Trường Sinh môn. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ giết hắn. Long Ngạo Thiên trịnh trọng gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Quân Mạch thái tử, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Ta mặc kệ ngươi là ai, dám quản chuyện của bổn cung, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Trên mặt Quân Mạch thái tử lộ ra một tia dữ tợn, thanh âm băng hàn thấu xương. Lăng Tiêu không nhìn làm cho hắn vừa sợ vừa giận, tuy rằng trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ Lăng Tiêu, nhưng vừa nghĩ tới vị thần vương phụ thân quét ngang vô địch kia, nhất thời trong lòng liền hiện ra tự tin cường đại. Vèo, vèo, vèo. Quân Mạch thái tử thanh âm vừa dứt, lập tức vài đạo phá không thanh mà đến, mấy cái thân ảnh cường đại xuất hiện ở trong hư không, tàn mát ra vô cùng cường đại khí tức dao động. Toàn bộ đều là cường giả thần đạo, nhất là cầm đầu một cái hắc bào trung niên nhân, thoạt nhìn khuôn mặt hung ác nham hiểm, một đôi mắt giống như rắn độc bình thường, toàn thân đều tản ra âm nhu khí tức, chính là một tôn thiên thần. Mà những người phía sau hắn cũng đều là cường giả chân thần cảnh. Liễu Sinh thúc thúc, bắt lấy Long Ngạo Thiên, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem Trường Sinh môn một lưới bắt hết. Quân Mạch thái tử nói với trung niên nhân hung ác nham hiểm kia, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Liễu Sinh, cũng chính là khuôn mặt nham hiểm hung ác kia trung niên nhân gật đầu, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, lạnh lùng nói, các hạ là người phương nào? Đây là ta thần triều cùng Trường Sinh môn chuyện trong lúc đó, ta khuyên các hạ vẫn là không nên xen vào việc của người khác, nếu không thần vương bệ hạ lửa giận, không phải ngươi có thể thừa nhận. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu có chút kiêng kỵ, vừa rồi Lăng Tiêu hời hợt liền hóa giải thần vương nhất chỉ, hắn tự nhận mình tuy rằng có thể hóa giải, nhưng làm không được thoải mái như Lăng Tiêu. Hơn nữa hắn cũng căn bản nhìn không ra tu vi Lăng Tiêu. Nếu như nói ta cũng là người Trường Sinh môn, vậy ngươi có phải ngay cả ta cũng muốn giết hay không? Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiêu nói, Trường Sinh môn ngoại trừ bảy đại thiên thần kia, không có khả năng có cường giả thiên thần khác. Liễu Sinh cười lạnh một tiếng nói, hắn mặc dù nhìn không ra Lăng Tiêu tu vi, nhưng biết Lăng Tiêu chiến lực ít nhất cũng là thiên thần cảnh trở lên, Trường Sinh môn căn bản không có hắn nhân vật số một này. Không sai, có ta ở đây, các ngươi không giết được Long Ngạo Thiên. Cho dù là vị thần vương bệ hạ trong miệng ngươi tới, cũng giống như vậy. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng lời của hắn nghe ở trong lỗ tai mọi người lại có vẻ có chút cuồng ngạo, nhất là Quân Mạch thái tử cùng đám người Liễu Sinh, trong con ngươi đều lộ ra một tia tức giận. Thần vương bệ hạ có thể nói là người mạnh nhất chiến thần giới, cho dù là ma tộc ma thần vương cũng không phải là đối thủ của thần vương bệ hạ, tất cả mọi người đều cảm thấy người trẻ tuổi này đang khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn chết? Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Sát ý tràn ngập trong con ngươi Liễu Sinh, lời nói của Lăng Tiêu khiến hắn hoàn toàn tức giận, thần uy mênh mông xung quanh tràn ngập, cả người phảng phất là thần thánh sừng sững trên chín tầng trời, tản ra khí tức chấn động không ai bì nổi. Tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong sao? Ngươi quá yếu. Long Ngạo Thiên, ngươi đi giết hắn. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Long Ngạo Thiên. Ta, tiền bối, ta không phải là đối thủ của hắn. Trên mặt Long Ngạo Thiên lộ ra một tia thần sắc cổ quái, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nguyên bản đang chờ vị tiền bối thần bí này ra tay, đại sát tứ phương, đem những hỗn đản thần triều này làm thịt tất cả, nhưng thật không ngờ vị tiền bối này chỉ là nhàn nhạt giả bộ bức bách, cũng không có ý định ra tay, dĩ nhiên để cho hắn đi cùng Liễu Sinh một trận chiến. Long Ngạo Thiên tuy rằng chiến lực siêu tuyệt, nhưng hắn cũng biết mình không phải đối thủ của Liễu Sinh. Đi đi, ta nói ngươi có thể giết hắn, ngươi có thể giết hắn. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên người Long Ngạo Thiên, nhất thời Long Ngạo Thiên không tự chủ được bay về phía Liễu Sinh. Người này thật sự là tới giúp Long Ngạo Thiên. Ta như thế nào cảm thấy người này chính là cố ý để Long Ngạo Thiên đi chịu chết. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Người trẻ tuổi áo trắng này thoạt nhìn khí chất siêu phàm thoát tục, vẻ mặt vân đạm phong khinh, dễ dàng hóa giải thần vương một ngón tay, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ đại phát thần uy, nhưng thật không ngờ người này lại đẩy Long Ngạo Thiên đi chịu chết. Tất cả mọi người là cảm giác được, trong lòng mình phảng phất có cái gì đó gọi là tiết tháo đồ vật vỡ nát. Ha ha ha, tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Liễu Sinh thì cười ha ha một tiếng, thần sắc trào phúng, sau đó lăng không vươn tay, chụp về phía Long Ngạo Thiên. Hắn cho rằng đây là Lăng Tiêu nghĩ thông suốt, kiêng kỵ thần vương bệ hạ, tuy rằng mạnh miệng, nhưng vẫn là đem Long Ngạo Thiên đưa ra. ta%. Long Ngạo Thiên phản ứng đầu tiên chính là mình bị Lăng Tiêu chám toán, không chút nghĩ ngợi liền muốn chửi ầm lên, để cho hắn ra tay đi cùng Liễu Sinh đánh một trận, đây không phải là chịu chết sao. Hắn thật đúng là cho rằng Lăng Tiêu là Trường Sinh Môn cố nhân, nhưng hiện tại xem ra người này chính là dụng tâm hiểm ác, một lòng dồn mình vào chỗ chết à. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ của Liễu Sinh ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời, ẩn chứa thần uy khủng bố, muốn bắt sống Long Ngạo Thiên về, Long Ngạo Thiên tránh không thể tránh, đối mặt với công kích của Liễu Sinh, chỉ có thể liều mạng. Tiền bối, ta, Nhật, tổ tông ngươi. Long Ngạo Thiên trong miệng phát ra một đạo vô cùng bi phẫn giống giận, sau đó hội tụ lực lượng toàn thân, một quyền hướng Liễu Sinh đánh tới. Lăng Tiêu, ngươi thật không chính cống. Vị đại biểu đệ này hận chết ngươi rồi. Nhiếp Nhiếp nhìn Lăng Tiêu nói. Ngọc bất trác bất thành khí. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn chăm chú vào cuộc chiến giữa Long Ngạo Thiên và Liễu Sinh xa xa, không hề có ý nhúng tay. Răng rắc. Long Ngạo Thiên một quyền đánh ra, phảng phất có tia chớp màu vàng nở rộ, long uy trùng trùng điệp điệp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, Long Ngạo Thiên phảng phất cảm giác được, trong cơ thể mình hiện ra lực lượng vô cùng vô tận, thần lực lại giống như thực chất, trực tiếp ngưng tụ thành một con thần long màu vàng, ầm ầm va chạm với Liễu Sinh. Thần quang đầy trời ầm ầm nở rộ ra, thủ ấn khổng lồ phô thiên cái địa của Liễu Sinh lại bị Long Ngạo Thiên một quyền đánh nổ. Ngao! Nhưng đạo thần long màu vàng kia ở trong hư không tăng vọt, trong phút chốc hóa thành dài hơn vạn trượng, tản ra khí tức dao động cổ xưa mà khủng bố, trực tiếp đánh tới Liễu Sinh. Cái gì? Sắc mặt Liễu Sinh cũng không khỏi biến đổi, một trưởng kia của hắn ẩn chứa huyền ảo cầm long thần công, cho dù là một tôn thiên thần cũng căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Long Ngạo Thiên làm sao phá vỡ một trưởng kia của hắn? Nhưng thần long màu vàng đã lăng không bổ nhào mà đến, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tung trời mà lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đoàn kiếm màu đen, ẩn chứa sát ý sâu thẳm, trực tiếp hướng về đầu rồng của thần long chém tới. Ta khi nào thì trở nên mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là, Long Ngạo Thiên cũng bị một quyền này của mình làm cho sợ ngây người, một quyền này tạo thành uy lực, chính là chiến lực bản thân hắn gấp 10 gấp trăm lần. Theo lý thuyết hắn căn bản trốn không thoát một trưởng kia của Liễu Sinh mới đúng, chẳng lẽ là vừa rồi Lăng Tiêu vỗ một trưởng kia của hắn? Long Ngạo Thiên hồi tưởng lại, giống như Lăng Tiêu vỗ hắn một trưởng, có một luồng nhiệt lưu rất nhỏ tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn không kịp ngẫm lại, Liễu Sinh đã đến trước mặt hắn. Bùm! Thần long màu vàng trực tiếp vươn long chảo ra, vỗ vào trên người Liễu Sinh, đoàn kiếm trong tay Liễu Sinh rung động kịch liệt, thế nhưng cùng long chảo va chạm ra hỏa tinh bắn ra bốn phía. Sau đó một đầu thần long màu vàng rít gào một tiếng, một cỗ thần âm mênh mông ở trong hư không bộc phát ra. Phảng phất có tám đạo thiên đạo thần âm mới khai thiên tích địa nở rộ, ẩn chứa cổ xưa, uy nghiêm, hồng hoang mà thần bí khí tức ba động, xông thẳng vào thức hải của Liễu Sinh mà đến, trong nháy mắt liền chấn đến nguyên thần của hắn run rẩy, cả người giống như là định ở trong hư không. Thần long bắt em. Xa xa so với Long Ngạo Thiên lúc trước thi triển càng thêm khủng bố, cơ hồ liền muốn để Liễu Sinh nguyên thần trực tiếp vỡ nát ra. Vèo. Thần long màu vàng trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành dài hơn 10 trượng, giống như một sợi xích màu vàng, trực tiếp quấn ở trên người Liễu Sinh. Bùm! Trong con ngươi Long Ngạo Thiên thần mang chợt lóe, thừa dịp Liễu Sinh bị thần long bát âm chấn nhiếp, sau đó lăng không một quyền đánh ra, quyền ấn trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, làm cho cả người hắn đều có một loại cảm giác vui sướng đầm đìa, phảng phất lực lượng trong cơ thể giống như núi lửa trực tiếp phun ra, trực tiếp oanh vào trên ngực Liễu Sinh. Liễu Sinh như bị sét đánh, hộ thể thần cương quanh thân hắn căn bản không ngăn cản được một quyền này, ầm ầm lập tức vỡ nát ra, quyền kình vô cùng bộc phát trong cơ thể hắn, trực tiếp làm cho cả người hắn rung động, xương sườn trên ngực tất cả đều vỡ nát ra, trong miệng điên cuồng phun máu tươi không ngừng. Giết! Long Ngạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, căn bản không cho Liễu Sinh bất kỳ cơ hội thở dốc nào, lại lăng không một quyền oanh tới, khí huyết xung quanh bốc lên như là hỏa diễm cùng lôi đình đan xen, để cho khí tức của hắn thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm quân mạch thái tử cùng thần triều đông đảo cường giả, nụ cười tại trên mặt bọn họ động lại, biến thành khó có thể tin ngạc nhiên. Liễu Sinh chính là cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, một thân thực lực sâu không lường được, đã từng tru sát không ít cường giả thiên thần, theo lý thuyết đối phó Long Ngạo Thiên hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng Long Ngạo Thiên lại giống như là đánh máu gà, thực lực tăng vọt rất nhiều lần, vừa ra tay liền trực tiếp trấn áp Liễu Sinh. Thậm chí bắt đầu hành hung Liễu Sinh, để Liễu Sinh không có chút sức phản kháng nào. Long Ngạo Thiên không có khả năng có chiến lực mạnh như vậy, bằng không hắn đã sớm chém giết quân mạch thái tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vẻ mặt đều là vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ là Long Ngạo Thiên một mực giấu giếm sao? Nếu là hắn một mực giấu giếm, vừa rồi thần vương kia một ngón tay cũng không có khả năng thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Ta nhớ tới, vừa rồi cái kia bạch y người trẻ tuổi vỗ Long Ngạo Thiên một trưởng, Long Ngạo Thiên lập tức liền có được nghiền ép Liễu Sinh chiến lực. Bị người trẻ tuổi áo trắng kia vỗ một trưởng, liền lập tức có được chiến lực vượt cấp khiêu chiến. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, đang suy đoán vì sao Long Ngạo Thiên lại trở nên mạnh mẽ như thế. Có rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi Lăng Tiêu, dù sao chính là vừa mới Lăng Tiêu vỗ Long Ngạo Thiên một trưởng, Long Ngạo Thiên lập tức giống như là đánh máu gà, có được chiến lực nghiền ép Liễu Sinh. Loại thuyết pháp này mặc dù làm cho mọi người cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng căn bản không có bất kỳ lý do phản bác nào. Bùm, bùm, bùm. Khí huyết màu vàng quanh thân Long Ngạo Thiên bốc lên, đỉnh đầu hiện ra một hư ảnh cự long màu vàng, làm cho hắn thoạt nhìn sát khí ngập trời, mỗi một kích đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn liên tục đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều đánh vào trên người Liễu Sinh, làm cho Liễu Sinh cả người run rẩy, trong miệng ho ra máu liên tục, lúc mới bắt đầu trong con người Liễu Sinh còn tràn đầy phẫn nộ, nhưng càng về sau trong lòng hắn lại càng phát ra sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thật sự bị Long Ngạo Thiên đánh chết ở chỗ này sao? Một tôn chân thần cảnh cường giả lại có thể đánh chết một tôn thiên thần cảnh viên mãn cường giả, hơn nữa còn là trên cơ sở không có bất kỳ chí bảo nào thêm vào, đây quả thực là chuyện khiến người ta khó có thể tin được. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Các người mau lên, cứu Liễu Thúc Thúc xuống. Quân Mạch Thái Tử sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc, trong lòng của hắn hiện ra một cỗ khủng hoảng cực lớn, phảng phất có một loại mất đi khống chế cảm giác. Loại cảm giác này làm cho hắn có chút thất kinh, nhất là thấy được ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh của Lăng Tiêu xa xa, khiến cho hắn không khỏi cả người run rẩy, trong nội tâm hiện ra một cỗ cảm giác không rét mà run. Vâng, mấy tôn chân thần cảnh cường giả kia, tuy rằng giờ phút này cũng đều là vô cùng sợ hãi, nhưng Quân Mạch Thái Tử ra lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo, nhất thời từng cái trong ánh mắt lộ ra vô cùng tàn nhẫn sát ý, cắn răng một cái trực tiếp hướng Long Ngạo Thiên vọt lên. Bùm, mấy vị cường giả chân thần cảnh kia đều là thúc giục toàn bộ tu vi, cầm trong tay đao thương kiếm kích thi triển ra tuyệt học cường đại nhất cả đời, thần quang quanh thân bắt đầu khởi động, bộc phát ra ba động khí tức cường đại, hướng Long Ngạo Thiên giết tới. Bọn họ không cầu có thể đem Long Ngạo Thiên chém giết, chỉ hy vọng có thể hết sức ngăn cản Long Ngạo Thiên, sau đó cho Liễu Sinh thở dốc cơ hội. Bọn họ tin tưởng chỉ cần Liễu Sinh có thể có một tia thở dốc cơ hội, liền có chuyển bại thành thắng khả năng. Cút! Dư quang Long Ngạo Thiên liếc tới mọi người, nhất thời sát ý trong con người bốc lên. Sau đó một quyền hướng mọi người đánh ra, quyền ấn màu vàng giống như núi cao, ầm ầm hướng mọi người đánh xuống. Núi cao kiên cố mà mênh mông, ẩn chứa thần uy vô cùng, chính là khí huyết hội tụ trong Long Ngạo Thiên thể, nặng tới ước vạn quân, những người đó bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã bị ngọn núi này chấn áp xuống, thần thông đầy trời tiêu tán không còn. Những cường giả chân thần cảnh kia còn chưa có thể giết tới trước mặt Long Ngạo Thiên, đã bị Long Ngạo Thiên một quyền chấn áp xuống, trong miệng ho ra máu liên tục, khí tức uể oải không phấn chấn, trong nháy mắt liền mất đi hơn phân nửa chiến lực. Quân Mạch, tiếp theo chính là ngươi. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Quân Mạch Thái Tử xa xa, khiến Quân Mạch Thái Tử không khỏi run lên. Giết! Long Ngạo Thiên giống to một tiếng, chiến ý xung quanh bốc lên, cỗ lực lượng trong cơ thể dường như vô cùng vô tận, khiến hắn có được chiến lực cực kỳ khủng bố, khiến Liễu Sinh căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Một đạo quyền ấn trùng trùng điệp điệp từ trên trời rơi xuống, giống như sao băng rực rỡ, hội tụ lực lượng mạnh nhất trong Long Ngạo Thiên thể, thậm chí bộc phát ra tiếng long ngâm mênh mông, khủng bố tới cực điểm. Liễu Sinh sắc mặt đại biến, trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, một quyền này hắn tuyệt đối ngăn không được, hắn sẽ chết ở dưới một quyền này. Liễu Sinh ở trong loại sợ hãi cực độ này, không khỏi giống to một tiếng nói, thần vương bệ hạ, cứu ta. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, bầu trời trong nháy mắt vỡ nát ra, vô tận sáng chói thần quang chút xuống, giống như là vô tận trong biển rộng gió lốc, tản ra để cho mỗi người đều kinh hồn bạt vía khí tức ba động. Ai dám giết thủ hạ của bổn vương? Một đạo thanh âm uy nghiêm mà lạnh như băng ở trong hư không nổ vang. Trong phút chốc làm cho tứ phương thiên khung cũng bắt đầu kịch liệt nổ vang lên, mọi người cả người run rẩy, trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Là, thần vương bệ hạ hàng lâm. Có người kinh hô một tiếng nói, thanh âm đều không ngừng run rẩy. Trên đỉnh Trường Sinh Sơn, hư không chấn động, thần hà rực rỡ nở rộ ra, cảnh tượng thần bí giống như phi tiên hiện ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thần hà đầy trời kia. Cả người đều đang phát sáng, tản ra một loại khí tức chấn động làm cho thiên địa đều run rẩy, uy nghiêm mà thần bí. Thần vương hàng lâm, trên Trường Sinh Sơn, mọi người tất cả đều là không tự giác quỳ lạy xuống, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Thần vương xuất hiện ở chỗ này, phảng phất chống đỡ thiên địa, chính là chúng thần chi vương, Đừng nói là phàm nhân, ngay cả chung quanh những thần đạo cường giả kia cũng đều là cúi đầu khom người hành lễ. Đó là một người trung niên khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân thần quang bốc lên, có trật tự thần liên lượn lờ, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư không, vô cùng thâm thúy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Phụ vương, mau cứu Liễu thúc thúc. Quân Mạch thái tử nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, vội vàng hô to một tiếng nói. Vèo. Thần vương thần sắc đạm mạc, lăng không một ngón tay hướng Long Ngạo Thiên điểm tới, chùm sáng chói ẩn chứa lực lượng xuyên thấu tất cả, muốn trực tiếp đánh chết Long Ngạo Thiên. Ngón tay kia giống như xuyên thấu thời không, khiến Long Ngạo Thiên trong nháy mắt cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, cả người giống như bị định ở trong hư không, một cỗ uy hiếp tử vong xông lên đầu. Không cần sợ, giết hắn. Một đạo thanh âm vô cùng ôn hòa ở bên tai Long Ngạo Thiên vang lên, giống như dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể Long Ngạo Thiên, trong phút chốc cỗ thần vương đại thế đặt ở trên người hắn giống như băng tuyết hòa tan. Long Ngạo Thiên nhìn thấy, vị tiền bối thần bí kia đứng ở phía sau hắn, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhìn thẳng thần vương trên hư không. Tiền bối, ngươi, trong lòng Long Ngạo Thiên run lên, trong lòng hiện ra cảm động vô hạn, đây chính là thần vương quân lâm thiên hạ, được xưng là tồn tại vô địch, nhưng vị tiền bối kia vẫn nghĩa vô phản cố chắn ở phía sau hắn, vì hắn ngăn cản hết thảy nguy cơ sinh tử. Ánh mắt Long Ngạo Thiên có chút ướt át, hắn nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, Liễu sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bùm! Long Ngạo Thiên không có quản đến tự thân, sau uy hiếp, có Lăng Tiêu tồn tại, để trong lòng của hắn hiện ra vô hạn cảm giác an toàn, con người của hắn sắc bén vô cùng, máu của hắn đang sôi trào, tóc dài của hắn tại cuồng vũ tung bay, nắm đấm của hắn tại phát sáng, thậm chí chiếu rọi ra Liễu sinh kia vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Một cỗ âm thanh long ngâm mênh mông nổ tung trên bầu trời, Long Ngạo Thiên đánh ra một quyền đỉnh phong, giống như đầu rồng xuyên thủng thời không, ầm ầm lập tức nổ tung trên người Liễu Sinh. A, trên mặt Liễu Sinh lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ cùng sợ hãi, nhưng tiếng kêu trong miệng hắn lại im bặt, cả người dưới một quyền này của Long Ngạo Thiên ầm ầm nổ tung, thi cốt hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán. Các ngươi, đáng chết. Trong con người thần vương trong nháy mắt hiện ra sát ý ngập trời. Một đạo chỉ mang sắc bén trực tiếp oanh vào trên người Lăng Tiêu, hơn nữa bộc phát ra lực lượng càng thêm khủng bố. Long Ngạo Thiên trực tiếp đánh chết Liễu Sinh ngay trước mặt hắn. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Nhất định phải lấy máu tươi của Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này. Răng rắc, thần vương một ngón tay rơi vào trên người Lăng Tiêu, nhưng không có như mọi người tưởng tượng, trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên chấn sát mà là dừng ở trước mặt Lăng Tiêu, cũng không cách nào tiến thêm một tấc. Cùng lúc trước thần vương nhất chỉ giống nhau như đúc, ở Lăng Tiêu trước mặt, phảng phất có một đạo vô hình kết giới, đem thần vương một ngón ngăn ở bên ngoài. Cái gì? Trong con người thần vương lóe lên tinh quang, lộ ra vẻ kinh nghi khó có thể tin. Hắn nguyên lai căn bản không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt, nhưng hiện tại xem ra, trước mắt cái này thoạt nhìn giống như phàm nhân bình thường áo trắng người trẻ tuổi, nhưng là hắn không tưởng tượng được cường đại. Bùm! Thần vương một ngón tay ầm ầm nổ thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Ngươi chính là thần vương quân thiên thành. Tắm mình trong mưa ánh sáng đầy trời, Lăng Tiêu hứng thú nhìn thần vương trước mắt. Hắn khoanh tay mà đứng, từ đầu tới cuối đều không có ra tay. Ngươi biết bổn vương, các hạ là người phương nào? Trong ánh mắt quân thiên thành lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Hôm nay thần vương nhất chỉ, cùng lúc trước một tia nguyên thần lạc ấn bộc phát thần vương nhất chỉ hoàn toàn bất đồng. Chính là quân thiên thành toàn lực ra tay một kích, có được uy lực quỷ thần khó lường, nhưng bị Lăng Tiêu dễ dàng hóa giải như thế. Lăng Tiêu ở trong lòng quân thiên thành, trong nháy mắt liền nâng cao đến địa vị cực cao. Trong mắt quân thiên thành, Lăng Tiêu ít nhất cũng có tu vi thần vương. Ta là cố nhân của Trường Sinh Môn. Nghe nói ngươi đang truy sát Trường Sinh Môn, ngươi là người của thánh địa nào của thần giới? Cửu Trọng Đế Khuyết, Thời Không Thiên Môn, hay là Thiên Chú Tông? Lăng Tiêu nhìn quân thiên thành hỏi, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Các hạ, ngươi nếu đến từ thần giới, tự nhiên nên biết Lăng Tiêu kia tại thần giới đắc tội người nào, Trường Sinh Môn nhất định phải bị diệt. Quân Thiên Thành nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. T, người trẻ tuổi áo trắng này cũng đến từ thần giới. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, đối với thân phận Lăng Tiêu càng thêm tò mò. Cố nhân Trường Sinh Môn lại là người của thần giới, chẳng lẽ là người kia? Lăng Tiêu, tất cả mọi người là ánh mắt lóe lên. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái tên, cái kia đã từng chiến thần giới truyền kỳ, bây giờ đã trở thành một cái tên cấm kỵ. Không đúng, nếu là Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên sẽ không nhận ra. Một số người phủ nhận ý tưởng này. Tiền bối, người biết biểu ca ta Lăng Tiêu sao? Sau khi Long Ngạo Thiên nghe được Lăng Tiêu nói, cũng vô cùng kích động, nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đương nhiên là quen, huynh ấy là bằng hữu của ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Tiền bối, vậy biểu ca ta hiện tại, có khỏe không? Long Ngạo Thiên vội vàng hỏi. Trên trăm năm đều không có tin tức của Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng với Trường Sinh Môn tất cả mọi người rất khát vọng biết được tin tức của Lăng Tiêu, nhất là 10 năm qua Trường Sinh Môn bị đám người quân Thiên Thành đuổi giết, khiến cho bọn họ càng thêm lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, hắn rất tốt. Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu kích nổ Vô Tự Thiên Thư, đã sớm chết không có chỗ chôn, trọn đời cũng không thể siêu sinh. Chuyện này mọi người thần giới đều biết, ta xem ngươi căn bản không phải người thần giới. Các hạ, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, đem Long Ngạo Thiên giao ra đây, bản vương tha cho ngươi không chết. Quân Thiên Thành cười ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu là người của thần giới, trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng hiện tại xem ra Lăng Tiêu chính là cáo mượn oai hùng mà thôi, nhất thời liền để cho hắn vứt bỏ bất kỳ kiêng kỵ nào. Cái gì? Biểu ca hắn, sắc mặt Long Ngạo Thiên trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, cả người đều lắc lư, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tuy rằng trong lòng hắn đã sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe được Quân Thiên Thành chính miệng nói ra, nhất thời cả người run rẩy, hy vọng trong lòng như là trực tiếp tan biến. Không có khả năng. Biểu ca ta không có khả năng chết, ngươi nhất định là đang gạt ta. Long Ngạo Thiên hai mắt đỏ bừng, gắt cao nhìn chằm chằm Quân Thiên Thành nói. Hỗn tiểu tử bất thành khí, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái đó. Ta nói, Lăng Tiêu không có chết. Lăng Tiêu vỗ một cái vào đầu Long Ngạo Thiên, sau đó truyền âm cho Long Ngạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghe thanh âm quen thuộc kia, Long Ngạo Thiên thoáng sửng sốt, sau đó trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Hắn cầm lấy một cánh tay Lăng Tiêu, kích động cả người run rẩy, có chút nói không ra lời. Thì ra, Lăng Tiêu thật sự không có chết, bởi vì Lăng Tiêu đang đứng ở bên cạnh hắn. Long Ngạo Thiên trong lòng kích động không kiềm chế được, nhất thời tất cả lo lắng cùng lo âu bị quét sạch, tuy rằng trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc, Lăng Tiêu nếu không muốn biểu lộ thân phận, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Quân Thiên Thành, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là người của Cửu Trọng Đế Khuyết. Không bằng ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bỏ ngầm theo ý mình, phản bội Cửu Trọng Đế Khuyết, làm nô bộc của ta, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn Quân Thiên Thành nói. Thông qua Quân Thiên Thành vừa mới ra tay, trong lòng Lăng Tiêu đã có suy đoán, Quân Thiên Thành thi triển thần thông cùng Cửu Trọng Đế Khuyết rất giống nhau, chỉ sợ chính là người Cửu Trọng Đế Khuyết phái xuống. Lăng Tiêu thật không ngờ, Cửu Trọng Đế Khuyết thật đúng là âm hồn bất tán a. Tha cho ta không chết. Ngươi quả nhiên cuồng vọng. Đã như vậy, vậy ngươi cùng Trường Sinh Môn chôn cùng đi. Sát khí trong con ngươi Quân Thiên Thành lóe lên, quanh thân nhất thời tản mát ra một cỗ sát khí ngập trời. Ầm ầm. Quân Thiên Thành lăng không đạp hư, hư không bốn phía đều đang kịch liệt rung động, thần quang rực rỡ tràn ngập bốn phương, khí tức thần đạo trong cơ thể hắn đang bốc lên, đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trước mắt đều tập trung lại. Long Ngạo Thiên, trong tay Quân Thiên Thành có dính máu tươi của đệ tử Trường Sinh Môn hay không? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Quân Thiên Thành mặc dù không có tự mình ra tay giết người, nhưng là hắn để cho Quân Mạch chém Nam Cung Thúc Thúc hai chân, phế đi Nam Cung Thúc Thúc tu vi. Trong con người Long Ngạo Thiên tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Quân Thiên Thành lạnh giọng nói. Vậy ngươi có muốn tự mình lấy mạng hắn không? Lăng Tiêu hỏi. Ta hận không thể chém hắn một vạn lần, nhưng ta tài nghệ không bằng người, không phải đối thủ của hắn. Long Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Ta cho ngươi cơ hội. Cầm kiếm của ta, giết hắn, có lòng tin hay không? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một thanh màu đen cổ kiếm, thoạt nhìn cổ ý giạt rào, tản ra kỳ dị quang mang. Đây là, Long Ngạo Thiên cả người chấn động, nhất thời mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Thôn Thiên Kiếm. Long Ngạo Thiên cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là Lăng Tiêu phối kiếm Thôn Thiên Kiếm, đã từng cùng Lăng Tiêu chinh phạt chiến thần giới, thần binh vô địch thế gian, hôm nay lại một lần nữa xuất hiện ở trong chiến thần giới. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ giết hắn. Long Ngạo Thiên nghiêm túc nói, sau đó cầm Thôn Thiên Kiếm lên, lăng không mà đứng, nhất thời trường kiếm tranh minh, từ trong Thôn Thiên Kiếm tuôn ra một cỗ khí tức quen thuộc mà mênh mông, nhất thời làm cho Long Ngạo Thiên nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngào, từ trong miệng Long Ngạo Thiên bộc phát ra một đạo tiếng rồng ngâm, trong phút chốc làm cho bốn phía phong vân biến sắc, đại địa chấn động, có lôi đình mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, bao phủ Long Ngạo Thiên. Quân Thiên Thành, chịu chết đi. Long Ngạo Thiên cầm Thôn Thiên Kiếm, chỉ về phía Quân Thiên Thành, trong con người hiện ra chiến ý cùng tự tin cường đại. Hắn đối với Lăng Tiêu sùng bái cùng tin tưởng cơ hồ đã đạt tới mù quáng trình độ. Nếu Lăng Tiêu để cho hắn cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay giết Quân Thiên Thành, hắn liền tin tưởng Quân Thiên Thành nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn, mặc dù Quân Thiên Thành so với hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới, thậm chí là một khắc trước hắn ngay cả Quân Thiên Thành thần vương đại thế đều không chịu nổi. Các ngươi đây là đang tìm chết. Quân Thiên Thành giận dữ mà cười, sát ý trong mắt giống như thực chất. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên không có đối với hắn xuất thủ dự định, mà là lấy ra một thanh kiếm, để Long Ngạo Thiên cầm kiếm đến chiến. Điều này đối với Quân Thiên Thành mà nói quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Coi như là hắn chiến lực bất phàm, nhưng chỉ là một thanh kiếm, liền muốn cho Long Ngạo Thiên cùng Thần Vương đánh một trận, quả thực chính là người si nói mộng. Mọi người cũng vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Người trẻ tuổi áo trắng này rất có thể trang bức, vừa mới nói Liễu Sinh không xứng để cho hắn ra tay, chẳng lẽ ngay cả Thần Vương bệ hạ cũng không xứng để cho hắn ra tay sao? Hắc hắc, nếu Long Ngạo Thiên chết trong tay Thần Vương bệ hạ, người trẻ tuổi áo trắng này sẽ bị mất mặt. Ta thấy hắn chính là muốn Long Ngạo Thiên chịu chết. Các ngươi vừa rồi đừng quên, Lăng Tiêu vỗ Long Ngạo Thiên một chưởng, liền để cho Long Ngạo Thiên làm thịt Liễu Sinh, bây giờ lại cho Long Ngạo Thiên một thanh kiếm, chưa chắc không thể để cho hắn có được cùng Thần Vương một trận chiến thực lực. Đồ, thanh kiếm kia nhìn có chút quen thuộc a, chính là nhớ không ra đã nhìn thấy ở nơi nào. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, nhưng cũng đều là tràn ngập chờ mong. Trận chiến hôm nay càng ngày càng đặc sắc, vốn chỉ là Quân Mạch Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên quyết chiến, thật không ngờ lại còn dẫn ra Lăng Tiêu cùng Thần Vương Quân Thiên Thành. Tất cả mọi người là mơ hồ cảm giác được, có lẽ trận chiến này có thể quyết định tương lai chiến thần giới đại thế hướng đi. Vèo, vèo, vèo. Nguyên bản Trường Sinh Sơn ít người lui tới, càng ngày càng nhiều người nhận thấy được nơi này đại chiến dao động mà đi tới nơi này, vô số chiến thần giới cường giả nhao nhao chạy tới, đều muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám cùng Thần Vương bệ hạ là địch. Đi thôi. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai Long Ngạo Thiên, sau đó mang theo Nhiếp Nhiếp trực tiếp xoay người rời đi, giống như không hề đem Quân Thiên Thành phía sau để ở trong lòng. Giết! Chiến ý trong ánh mắt Long Ngạo Thiên tăng lên tới cực điểm, cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, quanh thân tản ra ba động khí tức mênh mông vô cùng, lăng không một kiếm đâm về phía Quân Thiên Thành. Ầm ầm, kiếm khí bốc lên, dưới thần lực của Long Ngạo Thiên, trong nháy mắt ở trong hư không tăng vọt lên, hóa thành một đạo kiếm cương vạn trượng, ẩn chứa thánh uy mênh mông rực rỡ, chém xuống. Thánh bảo, Quân Thiên Thành biến sắc, Thôn Thiên kiếm tản mát ra thánh đạo khí tức làm cho hắn có chút da đầu tê dại, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp rút lui ra, đồng thời trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chiến đao màu tím, lăng không nghênh đón. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lấy ra thanh kiếm kia dĩ nhiên là thánh bảo, tuy rằng lấy Long Ngạo Thiên thực lực còn không có cách nào bộc phát ra thánh bảo toàn bộ lực lượng, nhưng Thôn Thiên kiếm sắc bén vẫn làm cho hắn cảm giác được khắp người lạnh lẽo, trong lòng không còn có một chút ý khinh thị. Thôn Thiên kiếm chính là chí bảo bổn mạng của Lăng Tiêu, trong đó càng ẩn chứa đầy đủ Thôn Thiên đại đạo, sau khi Lăng Tiêu chứng đạo thành thánh, trải qua những năm tâm huyết tế luyện của hắn, Thôn Thiên kiếm dung hợp vô tận thiên tài địa bảo, thôn vệ rất nhiều thánh bảo cường đại, cũng đã trở thành một kiện tuyệt phẩm thánh bảo. Mà Quân Thiên Thành trong tay Tử Sắc chiến đao, đồng dạng là một kiện thánh bảo, bất quá chỉ là hạ phẩm thánh bảo mà thôi. Chính là hắn lần này giáng lâm chiến thần giới, tông môn ban cho hắn bảo vật, nếu không lấy hắn thần vương cảnh tu vi, muốn có được một kiện vô khuyết thánh bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy. Răng rắc, Thôn Thiên kiếm tung hoành hư không mà đến, trong nháy mắt liền cùng chiến đao màu tím va chạm cùng một chỗ, hỏa tinh bắn ra bốn phía, từng đạo thánh uy tràn ngập ra, để cho hư không bốn phía đều ở kịch liệt rung động, xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Giết! Trong con ngươi Long Ngạo Thiên tràn đầy chiến ý ngập trời. Thôn Thiên kiếm chấn động trong lòng bàn tay hắn, tản mát ra âm thanh long ngâm mênh mông, từng đạo kiếm quang bộc phát ra, ẩn chứa lực lượng ba động thôn phệ hết thảy. Khí tức cả người hắn đều tăng vọt, thế nhưng rất nhanh liền vượt qua chân thần cảnh cực hạn, đạt tới cùng Quân Thiên Thành giống nhau cảnh giới. Cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, làm cho Long Ngạo Thiên có một loại tự tin cùng khí thế ngạo thị thiên hạ. Chanh, chanh, chanh. Long Ngạo Thiên cùng Quân Thiên Thành tốc độ đều là cực nhanh, bọn họ ở trên vòm trời đại chiến, mỗi một kích đều bộc phát ra núi hô sóng thần tiếng nổ vang, vô tận thần quang quét sạch bốn phương, đinh tai nhức óc. Quân Thiên Thành vốn cho rằng lật tay là có thể chấn áp Long Ngạo Thiên, nhưng khi nhìn thấy Thôn Thiên kiếm trong tay Long Ngạo Thiên dĩ nhiên là thánh bảo, nhất thời liền thu đi tâm tư khinh địch, mà hôm nay Long Ngạo Thiên cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, chiến lực cả người dĩ nhiên tăng vọt, không hề kém hắn, làm cho Quân Thiên Thành trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn rất khó tưởng tượng, vì sao một kiện thánh bảo lại có thể làm cho Long Ngạo Thiên có được chiến lực có thể so với thần vương cảnh. Mà người trẻ tuổi áo trắng tự xưng là bạn tốt của Lăng Tiêu kia, rốt cuộc là thân phận gì? Quân Thiên Thành tâm tư hỗn loạn, nghĩ càng nhiều, đối với Lăng Tiêu lại càng kiêng kỵ, trong lúc nhất thời lại cùng Long Ngạo Thiên chiến ngang nhau. Bùng! Lăng Tiêu cùng Quân Thiên Thành lại một lần va chạm, giống như một viên mặt trời trực tiếp nổ tung. Sáng chói quang vũ hình thành bão táp, hướng về bốn phía quét ngang ra, làm cho tâm thần người ta rung động. Ha ha ha, thống khoái. Cái gọi là thần vương, không gì hơn cái này. Long Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng nói, chiến ý trong mắt bốc lên, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể mãnh liệt như sóng lớn, để cho hắn có thể tùy ý tiêu xài thần lực, thi triển thần uy thôn thiên kiếm. Thời điểm Lăng Tiêu ở chiến thần giới đối với Long Ngạo Thiên thập phần thiên vị, cho nên ngay cả thôn thiên bí thuật cũng truyền thụ cho hắn. Tuy rằng Long Ngạo Thiên những năm này trải qua chủ yếu ở tu luyện tổ long bí thuật, nhưng thôn thiên bí thuật hắn cũng là ngưng tụ ra thôn thiên đỉnh, có thể thôn phệ vạn vật. Dùng thôn thiên bí thuật khống chế thôn thiên kiếm, có thể bộc phát ra chiến lực cường đại hơn. Ong, huyết khí quanh người Long Ngạo Thiên bốc lên, ở phía sau hắn hiện ra một cái đỉnh ba chân hai tai, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa một cỗ pháp tắc thôn phệ mênh mông, linh khí thiên địa mênh mông bốn phía điên cuồng hướng về bên trong Long Ngạo Thiên thể vọt tới. Hắn một tay cầm thôn thiên kiếm, kiếm quang chiếu rọi thập phương thế giới, một tay bóp thần long quyền ấn. Trong cơ thể cuồng bạo lực lượng bộc phát, để cho hắn phảng phất hóa thân thành một tôn thần long màu vàng. Răng rắc, kiếm khí vô tận rơi xuống, ẩn chứa từng đạo thánh uy, phù văn lấp lánh, đó là pháp tắc đại đạo biến thành, bao phủ quân thiên thành. Mở cho ta. Trong con người quân thiên thành thần quang lóe ra, trong miệng quát to một tiếng, chiến đao màu tím hoành không chém xuống, ẩn chứa lôi đình gào thét, mãnh liệt chói mắt, hóa thành lôi đình đao cương, cùng kiếm khí vô tận va chạm ở cùng một chỗ, ở trong hư không kịch liệt rung động. Kiếm khí ngừng tụ phù văn pháp thì giống như thực chất bình thường, đối với quân thiên thành tạo thành uy hiếp cực lớn, hắn bộc phát ra toàn bộ chiến lực, muốn đem cái kia vô tận kiếm khí phá vỡ, từ trong đó lao ra. Bùm! Long Ngạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, một quyền đánh ra, thần quang màu vàng bốc lên, quyền ấn trực tiếp hóa thành một ngọn núi màu vàng, ầm ầm đánh xuống quân thiên thành. Quân thiên thành xông lên trời, va chạm với một quyền kia của Long Ngạo Thiên, trong lòng bàn tay có lôi quang mãnh liệt bốc lên, trực tiếp oanh vào ngọn núi kia, đem ngọn núi kia oanh thành bột mịn. Trong hư không phát ra một tiếng nổ, Long Ngạo Thiên và quân thiên đồng thời lùi lại. Đáng chết! Quân Mạch Thái Tử nhìn đại chiến trong hư không, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí còn có một tia sợ hãi không kiềm chế được. Thần vương phụ thân được xưng là vô địch trong lòng hắn, lại chỉ ngang sức với Long Ngạo Thiên. Mà đây hết thảy đều là người trẻ tuổi áo trắng kia tạo thành. Hắn rốt cuộc là ai? Quân Mạch Thái Tử trong lòng sợ hãi, nguyên bản Long Ngạo Thiên chỉ là cùng hắn thực lực tương đương, coi như là so với hắn mạnh hơn một tia nhưng cũng không mạnh hơn nhiều lắm, nhưng chính là người này xuất hiện, khiến cho hôm nay trận chiến này sinh ra biến số lớn nhất. Người trẻ tuổi áo trắng vỗ Liễu Sinh một chưởng, Long Ngạo Thiên liền trực tiếp đánh chết Liễu Sinh đỉnh thiên thần cảnh. Người trẻ tuổi áo trắng cho Long Ngạo Thiên một kiếm, Long Ngạo Thiên giống như là đánh máu gà, bộc phát ra chiến lực thần vương cảnh, cùng quân thiên thành giết đến khó phân thắng bại. Người trẻ tuổi áo trắng này đến tột cùng là tu vi gì? Quân Mạch Thái Tử biết, thủ đoạn thần quỷ khó lường như thế, cho dù là quân thiên thành cũng không làm được, chẳng lẽ người trẻ tuổi áo trắng này đã chạm đến cảnh giới thánh đạo sao? Hiện giờ chiến thần giới, theo không ngừng thôn phệ thế giới chung quanh, đã lớn gấp mấy chục lần 10 năm trước, cũng dần dần có thể thừa nhận lực lượng của thánh đạo. Chỉ là, đem thánh nhân đưa xuống hạ giới cái giá quá lớn, cho nên bây giờ chiến thần giới cũng không có thánh nhân tồn tại. Lăng Tiêu khoanh tay mà đứng, đứng ở đỉnh Trường Sinh Sơn, một thân áo trắng bồng bềnh, khí tức mờ mịt mà thần bí. Trên vai của hắn nằm sấp một con chó nhỏ trắng như tuyết đáng yêu, thoạt nhìn hết sức lười biếng, chán đến chết hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như một vị phàm trần tiên, làm cho người ta không dám tới gần. Mọi người giờ phút này nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ thần sắc. Lăng Tiêu cũng không có ra tay, cho nên mọi người cũng không biết Lăng Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại dễ dàng tạo nên một vị thần vương cường giả. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên đang cùng quân thiên thành đại chiến, mọi người lại càng kiêng kỵ Lăng Tiêu. Trong lòng mọi người, Lăng Tiêu đã vượt xa thần vương quân thiên thành, trở thành tồn tại vô địch, khiến người ta ngưỡng mộ. Chiến thần giới, xem ra sắp biến thiên rồi. Trong lòng mọi người đều hiện lên một ý niệm. Liên hào xưng vô địch thần vương quân thiên thành, hôm nay thế nhưng mơ hồ đều muốn bại ở Long Ngạo Thiên trong tay, mọi người phảng phất thấy được. Trường Sinh Môn tại Yên Lặng 10 năm sau, sẽ lấy một loại cường thế tư thái, một lần nữa quân lâm chiến thần giới. Đừng tưởng rằng ngươi có thánh bảo nơi tay, là có thể chiến thắng bản vương. Tu vi bản thân mới là căn bản, Long Ngạo Thiên, ngươi căn bản không hiểu thần vương mạnh bao nhiêu. Quân thiên thành ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quanh thân tràn đầy sát khí ngập trời. Theo ta thấy, thần vương cũng không gì hơn cái này. Có thể chết dưới chuôi kiếm này, là vinh hạnh của ngươi. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói. Ong! Thôn thiên kiếm nở rộ ra hào quang rực rỡ, ẩn chứa thôn phệ hết thảy khí tức. Lăng không hướng mi tâm quân thiên thành đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, giống như một đạo tia chớp màu đen, tới trước mặt quân thiên thành. Thôn thiên đỉnh phía sau Long Ngạo Thiên cổ xưa mà thần bí, có thể thôn phệ tinh hoa thiên địa chung quanh, làm cho lực lượng thôn thiên kiếm càng phát ra khủng bố. Long Ngạo Thiên, ngươi đừng có kiêu ngạo, chỉ là một kiện thánh bảo, còn không cứu được mạng của ngươi. Sát khí trong con ngươi quân thiên thành lóe lên, Trong phút chốc chiến đao màu tím trong lòng bàn tay lăng không mà lên, ngang trời chém xuống, trong nháy mắt liền chém xuống hơn trăm đao, mỗi một đao đều sắc bén vô cùng, bá đạo tới cực điểm. Hơn trăm đạo đao cương hội tụ, ầm ầm va chạm với thôn thiên kiếm, bộc phát ra ba động vô cùng khủng bố. Tử tiêu diệt hồn thuật, chết. Sát khí quanh thân quân thiên thành bốc lên, trong con người của hắn phẳng phất có tia chớp màu tím bốc lên, trong phút chốc xuyên thấu hư không, ẩn chứa năng lượng tinh thần vô cùng cuồng bạo, hướng mi tâm Long Ngạo Thiên vọt tới. Từng tia chớp màu tím kia, hoàn toàn là nguyên thần lực thuần túy biến thành, giống như thực chất, trong nháy mắt liền tràn vào mi tâm thức hải của Long Ngạo Thiên. Đây là cửu trọng đế khuyết vô thượng thần công, tử tiêu diệt hồn thuật, có thể trực tiếp tác dụng với địch nhân nguyên thần bên trong, diệt sát thần hồn, không đi mà bất lợi. Quân Thiên Thành biết thôn thiên kiếm trong tay Long Ngạo Thiên cường đại, nhưng cũng biết nhược điểm của Long Ngạo Thiên chính là tu vi, cho nên mới lựa chọn đột nhiên bộc phát tử tiêu diệt hồn thuật, muốn một kích tất giết, trực tiếp diệt nguyên thần của Long Ngạo Thiên. Bùm! Long Ngạo Thiên cả người chấn động, nhất thời cảm giác được nguyên thần đều giống như là muốn động lại, cỗ lôi đình màu tím kia ở trong thức hải của hắn tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn triệt để hủy diệt nguyên thần của hắn. Ngao! Trong lúc nguy cấp này, trong nguyên thần của Long Ngạo Thiên trong nháy mắt vang lên một đạo tiếng rồng ngâm, cổ xưa mà mênh mông, mơ hồ phảng phất là một con rồng lóe ra cửu sắc quang mang lăng không mà lên, mở miệng rộng, trực tiếp nuốt hết tinh thần năng lượng xâm nhập vào trong nguyên thần của Long Ngạo Thiên. Cái gì? Phốc, Quân Thiên Thành cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Long Ngạo Thiên thức hải bên trong cái kia cửu sắc thần long, lại để cho hắn sinh ra một loại tâm thần run rẩy, giống như là con kiến đang nhìn lên thần long cảm giác, không khỏi cả người chấn động lên. Mà tử tiêu diệt hồn thuật bị bá đạo như thế phá vỡ, làm cho nguyên thần của hắn cũng là bị tổn thương không nhỏ, nhất thời kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên có chút uể oải. Giết! Trong con ngươi Long Ngạo Thiên tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn thiếu chút nữa liền theo Quân Thiên Thành nói, nếu là bị tử tiêu diệt hồn thuật giết chết, vậy hắn mới thật sự là chết không nhắm mắt. Răng rắc! Thôn thiên kiếm lăng không chém xuống, kiếm quang chiếu dọi hư không ba vạn trượng, phảng phất đem thiên địa đều là trong nháy mắt chia làm hai nửa. Một kiếm này là Long Ngạo Thiên ngậm giận một kích, uy lực tăng gấp bội. Quân Thiên Thành vội vàng giơ lên chiến đao màu tím cứng rắn tiếp nhận một kích này, đồng thời trong lòng đã sinh ra thoái ý, di chuyển về phía sau. Bùm! Kiếm quang nở rộ ra, thôn thiên kiếm đứng ở trên chiến đao màu tím, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, chiến đao màu tím dĩ nhiên trực tiếp bị thôn thiên kiếm chém thành hai nửa. Điều này, làm sao có thể? Trên mặt Quân Thiên Thành tràn đầy thần sắc khó có thể tin, ngay tại công phu ngây người của hắn, thôn thiên kiếm đã cắt rách lồng ngực của hắn, để lại một đạo vết máu thật dài, thiếu chút nữa đem hắn mổ bụng phá bụng. Quân Thiên Thành vô cùng chật vật lui về phía sau, nhưng trên mặt lại tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Tử sắc chiến đao chính là vô khuyết thánh bảo, kiên cố vô cùng, nhưng trực tiếp bị thôn thiên kiếm chém thành hai nửa, điều này làm cho Quân Thiên Thành căn bản là khó có thể tiếp nhận. Trong lòng hắn kiêng kỵ Long Ngạo Thiên trong phút chốc đạt tới đỉnh điểm. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Trong thanh âm Quân Thiên Thành cũng không tự giác mang theo một tia sợ hãi dao động, kiếm muốn mạng ngươi. Trong con ngươi Long Ngạo Thiên tràn ngập sát ý, căn bản không cho Quân Thiên Thành bất kỳ cơ hội thở dốc nào, cầm thôn thiên kiếm tiếp tục hướng Quân Thiên Thành giết tới. Bùm! Từ trên thôn thiên kiếm bộc phát ra một cỗ lực thôn phệ mênh mông vô cùng, phảng phất hình thành một mảnh lĩnh vực thôn phệ, đem Quân Thiên Thành phong tỏa trong đó, giống như là lâm vào trong bùn lầy, cả người lảo đảo, máu tươi trong cơ thể dĩ nhiên đều theo miệng vết thương phun ra, bị thôn thiên kiếm thôn phệ. Thôn thiên kiếm trong nháy mắt liền từ màu đen biến thành màu đỏ như máu, vô cùng tà dị. Thôn thiên đỉnh phía sau Long Ngạo Thiên càng thêm rực rỡ chói mắt, cùng thôn thiên kiếm trong tay hắn hòa lẫn vào nhau, làm cho tứ phương thiên khung đều kịch liệt rung động. Từng đạo trật tự thần liên từ trong thôn thiên kiếm nở rộ ra, giống như lồng giam phong tỏa Quân Thiên Thành ở trong đó, bắt đầu trắng trợn thôn phệ tinh huyết trong cơ thể Quân Thiên Thành. Đáng chết! Đây là ma kiếm, ngươi là người của ma tộc. Quân Thiên Thành vong hồn bốc lên, trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Có thể thôn phệ tinh huyết người khác, hơn nữa thôn thiên kiếm thoạt nhìn thế nào cũng không giống như là một kiếm thánh đạo binh khí, ngược lại giống như là ma khí của ma tộc, tản ra khí tức chấn động làm cho tâm thần người ta rung động. Ngươi nếu dám đuổi giết ta Trường Sinh Môn người, nên nghĩ đến hôm nay kết cục. Từ hôm nay trở đi, cái gọi là thần triều đương diệt, các ngươi đều chôn cùng đi. Thanh âm Long Ngạo Thiên băng hàn vô cùng, không ngừng dùng thôn thiên kiếm thôn phệ tu vi tinh huyết trong cơ thể Quân Thiên Thành. Phụ vương, Quân Mạch Thái tử giống to một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng, hắn căn bản không ngờ Quân Thiên Thành lại bại nhanh như vậy, trong nháy mắt liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, mà hiện tại phảng phất đã không có bất kỳ lực phản kháng nào, trong nháy mắt sẽ chết ở trong tay Long Ngạo Thiên. Trong lòng của hắn hiện ra sợ hãi, phẫn nộ cùng cảm xúc không cam lòng, nhưng cũng hiện ra một cỗ cảm giác vô lực. hắn căn bản không nhúng tay được vào chiến cuộc trước mắt, mà tất cả những thứ này, tất cả đều là Lăng Tiêu tạo thành. Quân Mạch Thái Tử bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn Lăng Tiêu Vân Đạm Phong khinh xa xa, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Ta biết rồi. Đây là, Thôn Thiên Kiếm. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang kịch liệt run rẩy. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, đã đạt tới tu vi phong hào chí tôn, tinh thần quắc thước, nhưng giờ phút này trên mặt lại tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Lúc trước hắn đã cảm thấy thanh kiếm này có chút quen thuộc, mà giờ phút này liên tưởng đến Thôn Thiên Đỉnh phía sau Long Ngạo Thiên, cùng với cỗ lực thôn phệ cường đại kia, cơ hồ làm cho hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới người trong truyền thuyết cùng với bội kiếm của người kia. Thôn Thiên Chí Tôn, Thôn Thiên Kiếm. Thôn Thiên Chí Tôn, người truyền kỳ nhất trong chiến thần giới. Trăm năm trước quật khởi tại Vi Mạt, quét ngang thiên hạ vô địch, đem trường sinh môn đẩy tới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong, hắn đẩy ngang vô số cường giả, trấn áp vực ngoại ma tộc, quân lâm các đại thánh địa, sáng tạo một cái lại một cái truyền thuyết. Cái tên Lăng Tiêu này đã trở thành vinh quang của cả chiến thần giới. Từ trăm năm trước Lăng Tiêu phi thăng thần giới tới nay, tên của hắn tại toàn bộ chiến thần giới lưu truyền, cơ hồ tất cả mọi người coi hắn là thần tượng. Toàn bộ chiến thần giới cũng bởi vì hắn, nghênh đón một lần phát triển mạnh mẽ cơ hội, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, võ đạo hưng thịnh, cường giả tụ tập. Sự tích Lăng Tiêu năm đó, đều bị mọi người bàn tán say sưa. Thôn Thiên Chí Tôn đã trở thành truyền thuyết của cả chiến thần giới. Hôm nay, Thôn Thiên Chí Tôn bội kiếm Thôn Thiên Kiếm, vậy mà xuất hiện ở nơi này, hơn nữa tại đại triển thần uy, giết đến thần vương bệ hạ chật vật vô cùng, cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ sẽ phải chết ở Thôn Thiên Kiếm dưới. Trong lòng mọi người đều tràn ngập kích động cùng hưng phấn, đồng thời trong lòng lại hiện ra một nghi hoặc, vì sao Thôn Thiên Kiếm lại ở trong tay người trẻ tuổi áo trắng này? Cái gì? Đây là Thôn Thiên Kiếm? Người rốt cuộc là ai? Quân Thiên Thành cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Thôn Thiên Kiếm đại danh hắn tự nhiên cũng là như sấm bên tai, vô luận là ở thần giới hay là ở chiến thần giới, Quân Thiên Thành nhớ tới người kia đều sẽ cả người phát run. Vị kia chính là tuyệt thế ngoan nhân có thể đồ đại thánh, chiến thánh vương thiên tôn A. Ta là ai? Ngươi nói xem. Lăng Tiêu thản nhiên cười, từ chối cho ý kiến nói. Hỗn độn chí bảo tự bạo, coi như là đế quân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lăng Tiêu đã sớm chết ở thần giới, ngươi chỉ là trong lúc vô tình chiếm được bội kiếm của hắn mà thôi. Quân Thiên Thành hét lớn, trong ánh mắt hiện ra một tia khủng hoảng. Hắn không muốn để cho mình tin tưởng người trẻ tuổi áo trắng trước mắt này chính là Lăng Tiêu, cái này căn bản là chuyện không có khả năng, hơn nữa chuyện này nếu là thật, đây không chỉ là hắn, toàn bộ chiến thần dưới tất cả hàng lâm người, tất cả đều phải chết không có chỗ chôn. Phụt! Thừa dịp Quân Thiên Thành phân thần trong nháy mắt, một đạo kiếm quang mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai chân Quân Thiên Thành chặt đứt, huyết quang tràn ngập trong hư không, mà hai cái chân gãy kia của hắn trong nháy mắt đã bị Thôn Thiên Kiếm rút khô tinh huyết, hóa thành một mảnh bụi bay. Quân Thiên Thành, một kiếm này là của Nam Cung Thúc Thúc. Trong con ngươi Long Ngạo Thiên tràn đầy sát ý lạnh như băng, cầm Thôn Thiên Kiếm chặt đứt hai chân Quân Thiên Thành. A, ngươi đáng chết a! Trong con người Quân Thiên Thành tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong miệng giống giận một tiếng nói, sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả người nhanh chóng thoát ly phạm vi bao phủ của Thôn Thiên Kiếm, bản nguyên sinh mệnh bằng bạc trong cơ thể bắt đầu khởi động, muốn gãy chân sống lại. Tại chiến thần giới 10 năm này, Quân Thiên Thành thật đem chính mình trở thành trấn áp vô địch thần vương, từ trước đến nay là nói một không nói hai, nói ra pháp tùy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ hai chân của mình bị người cho chặt đứt. Đây đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục không thể chịu đựng được. Ầm ầm. Thần quang quanh thân Quân Thiên Thành mãnh liệt bắt đầu khởi động, từ mi tâm của hắn trong phút chốc phun ra một cỗ lôi đỉnh màu tím, ở trong hư không hóa thành một đạo đao quang màu tím thật lớn, tản ra một loại thiên uy mênh mông, ngang trời hướng Long Ngạo Thiên chém xuống. Thế nhưng một đao này ngưng tụ ra sau, Quân Thiên Thành đô là không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thất khiếu đều tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Hiển nhiên, thôi phát một đao này, để cho Quân Thiên Thành cũng là trả giá thật lớn. A. Thiên đạo tử huyết đao sao? Xem ra Quân Thiên Thành tựu này xem như ở trong cửu trọng đế khuyết cũng không phải tiểu nhân vật. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt liền nhận ra Quân Thiên Thành bộc phát một chiêu này. Bí mật bất truyền của cửu trọng đế khuyết, vô thượng bảo thuật thiên đạo tử huyết đao, từng tạo thành uy hiếp cực lớn cho Lăng Tiêu, bất quá sau khi Lăng Tiêu chém giết đế tử của cửu trọng đế khuyết cũng từng tu luyện qua thiên đạo tử huyết đao. Răng rắc. Long Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, từ trong hư không một đạo đao quang màu tím kia cảm giác được uy hiếp cực lớn, không nghĩ ngợi, cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, trong phút chốc bạo phát ra Thôn Thiên Kiếm khí mênh mông, hoành kích mà đi. Đao quang màu tím ẩn chứa một loại chấn động uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí, phảng phất thiên địa vạn vật ở trước mặt một đao này, run rẩy biến thành con kiến hôi nhỏ bé, Thôn Thiên Kiếm khí tuy rằng sắc bén vô cùng, nhưng trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Chết đi. Trong ánh mắt Quân Thiên Thành tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn hận Long Ngạo Thiên tới cực điểm, mặc kệ như thế nào cũng phải đem Long Ngạo Thiên triệt để chém giết. Quân Thiên Thành, người ngay cả gia lông tử huyết đao cũng không có được, thật sự là làm cửu trọng đế khuyết mất mặt a. Nhưng vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Lăng Tiêu vang lên trong hư không. Răng rắc. Lăng Tiêu lăng không một chỉ điểm ra, đầu ngón tay có hào quang màu tím nở rộ ra, trong phút chốc vô lượng quang chiếu sáng thiên địa, một đạo đao quang màu tím huy hoàng như mặt trời, thoạt nhìn trong suốt long lanh, rực rỡ không tì vết, tản ra khí tức sắc bén, chắn ở trước mặt Long Ngạo Thiên, cùng thiên đạo tử huyết đao và chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Quân Thiên Thành thi triển thiên đạo tử huyết đao ầm ầm lập tức vỡ nát ra, mà ánh đao màu tím hoành không mà đi, trực tiếp đem hai chân Quân Thiên Thành trọng sinh lại chặt đất. A, ngươi làm sao có thể biết được thiên đạo tử huyết đao của cửu trọng đế khuyết ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Quân Thiên Thành kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Thiên đạo tử huyết đao của Lăng Tiêu bộc phát ra, giống như thiên uy huy hoàng, ẩn chứa lực lượng tàn sát của thiên đạo, giống như thật sự là lực lượng của thiên đạo giáng lâm, khiến Quân Thiên Thành căn bản không có chút cơ hội phản kháng nào. Hơn nữa, Quân Thiên Thành hai chân bị chặt đứt về sau, phảng phất là bị một loại thần bí lực lượng ảnh hưởng, căn bản không có cách nào lại gãy chân sống lại. Một đao này là cho phần đông đệ tử Trường Sinh Môn đã chết của ta. Trong con ngươi Long Ngạo Thiên lóe ra sát khí, nhân cơ hội xông lên trời, hai đạo kiếm quang rực rỡ rơi xuống, chặt đứt hai tay Quân Thiên Thành. Một kiếm này là cho anh linh nhân tộc bị ngươi hại chết trong chiến thần giới. Trong hư không kiếm quang nở rộ, thôn thiên kiếm trực tiếp vỗ vào trên mặt Quân Thiên Thành, đem hắn đánh bay ra ngoài, một hàm răng đều hỗn hợp bọt máu bay ra, mặt sưng lên rất cao, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Một kiếm này là cho ta. Lại là một đạo kiếm quang hạ xuống, thiếu chút nữa đem Quân Thiên Thành mổ bụng phá bụng. Trong hư không, chỉ còn lại có tiếng giống giận của Long Ngạo Thiên cùng tiếng kêu thảm thiết của Quân Thiên Thành, mà trên Trường Sinh Sơn, tất cả mọi người đều im lặng, từng người mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ cùng kính sợ. 10 năm trước hàng lâm chiến thần giới tuyệt thế thần vương, đã từng hoành áp bát hoang, chấn áp vô địch Quân Thiên Thành, bây giờ lại giống như là chó chết bình thường, bị Long Ngạo Thiên tước thành nhân côn, kết cục vô cùng thê thảm. Loại này thị giác trùng kích, để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy, cảm giác được một loại không hiểu sợ hãi. Thậm chí có rất nhiều người tâm trí không đủ kiên định, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Mà tất cả những thứ này, tất cả đều là nguyên nhân Lăng Tiêu. Ánh mắt của mọi người rơi vào đỉnh Trường Sinh Sơn, người kia khoanh tay mà đứng, thân ảnh áo trắng tuyệt thế, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Người rốt cuộc là ai? Quân Mạch giống giận một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Hắn biết, chỉ sợ hôm nay vô luận là hắn hay là phụ vương Quân Thiên Thành của hắn, tất cả đều là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn muốn chết cho rõ ràng, hắn muốn biết Bạch Y Nhân đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ta là Lăng Tiêu A. Lăng Tiêu thản nhiên cười, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, thừa nhận thân phận của hắn. Ánh sáng rực rỡ quanh thân hắn nở rộ, khôi phục khuôn mặt ban đầu, lấy chân thân xuất hiện trước mặt mọi người. Rào. Lời nói của Lăng Tiêu giống như một cái kinh lôi. Nổ vang trong hư không, chấn đến tất cả mọi người là cả người rung động, từng cái lộ ra vẻ kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Hắn, thật sự là Lăng Tiêu. Có người run rẩy nói ra một cái tên trong truyền thuyết. Mặc dù sau khi thôn thiên kiếm xuất hiện, mọi người đều hoài nghi, nhưng bởi vì Long Ngạo Thiên cũng không nhận ra, hơn nữa Quân Thiên Thành nói chắc như đinh đóng cột Lăng Tiêu đã chết ở thần giới, mọi người còn đang hoài nghi. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu chính miệng thừa nhận thân phận của hắn. Hơn nữa hiển hóa ra chân thân, để mọi người cũng không còn nửa điểm hoài nghi. Ta đã xem qua bức họa Thôn Thiên Chí Tôn, hắn cùng Thôn Thiên Chí Tôn giống nhau như đúc. Một người trẻ tuổi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Hắn có tu vi mới vào Chí Tôn, tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn anh võ bất phàm, chính là một trong những nhân vật thiên kiêu của người trẻ tuổi trong giới chiến thần. Bình sinh sùng bái nhất chính là Thôn Thiên Chí Tôn, trong nhà liền treo bức họa Thôn Thiên Chí Tôn. Giờ phút này gặp được Lăng Tiêu. Hắn cảm giác được cả người đều đang phát run, nhiệt huyết sôi trào, kích động không thể kiềm chế. Lăng Tiêu trên đỉnh núi Trường Sinh, mặc một bộ bạch y, cả người đều đang phát sáng, cơ thể óng ánh sáng chói, thoạt nhìn phong thần như ngọc, tuấn lãng siêu phàm, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, tựa như một vị thiếu niên đại đế, tự nhiên tản mát ra một cỗ khí vận vô địch. Hắn đứng ở Trường Sinh Sơn đỉnh, phảng phất chống đỡ thiên địa, trong cơ thể ẩn chứa mênh mông vô cùng lực lượng, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ nhịn không được quỳ lạy xuống. Mọi người nhìn Lăng Tiêu, trong hoảng hốt có một loại cảm giác không chân thật. 100 năm trước, cái kia lên trời mà đi, chỉ lưu lại vô tận truyền thuyết Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu, đã trở lại. Người làm sao có thể là Lăng Tiêu? Hắn đã sớm chết ở vô tự thiên thư tự bạo ở giữa. Ngươi gạt ta, Thần vương quân Thiên Thành đã bị gọt thành nhân côn, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, trong nháy mắt cả người run rẩy, trong mắt cũng sắp trừng ra. Hắn giống như điên cuồng hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin được, không thể tin được đây là sự thật. Nhưng hắn gặp qua Lăng Tiêu, tại chiến thần giới 10 năm càng là gặp quá rất nhiều Lăng Tiêu bức họa, trước mắt cái này bạch y người trẻ tuổi, vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc. Quân Thiên Thành trong lòng run rẩy, hắn không muốn tin tưởng Lăng Tiêu còn sống, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu còn sống sẽ đưa tới bao nhiêu bão táp, vô luận là chiến thần giới hay là thần giới, thậm chí là chư thiên vạn giới, đều sẽ bởi vì tin tức này mà sôi trào lên, phát sinh khó có thể tưởng tượng biến số. Phụt. Nhưng vào lúc này, Thôn Thiên kiếm trong tay Long Ngạo Thiên đâm vào trong thân thể Quân Thiên Thành, thánh uy khủng bố bộc phát ra, đem thần lực cùng tu vi một thân của hắn tất cả đều phá hủy. Thánh uy xông lên trời, liền đem Quân Thiên Thành thần đạo căn cơ đều vỡ nát ra, đem hắn đánh rơi đám mây, triệt để trở thành một cái không có bất kỳ tu vi phàm nhân. Bùm, bùm. Quân Thiên Thành cùng Quân Mạch đều là giống như chó chết từ trong hư không đập xuống, quỳ gối Lăng Tiêu dưới chân, từng cái mặt xám như tro tàn, tràn ngập tuyệt vọng. Thôn Thiên Chí Tôn, Thôn Thiên Chí Tôn, Thôn Thiên Chí Tôn. Bỗng nhiên, đỉnh Trường Sinh Sơn vang lên âm thanh như núi thở biển gầm, trong ánh mắt của đông đảo người chiến thần giới nhìn về phía Lăng Tiêu, không có ngoại lệ đều tràn ngập kích động cùng cuồng nhiệt sùng bái. Bọn họ làm sao nguyện ý bị thần chiếu ức hiếp? Bọn họ làm sao nguyện ý khúng núm, bị Quân Thiên Thành cùng Quân Mạch nô dịch cùng sai khiến? Trong lòng bọn họ làm sao không tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm? Chỉ là bởi vì bọn họ quá mức nhỏ yếu, căn bản vô lực phản kháng, thậm chí đều đã nhận mệnh. Mà hôm nay, truyền thuyết trở về, giống như là đâm thủng hắc ám, chiếu sáng toàn bộ thế giới mặt trời, Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu lấy cường thế tư thái giáng lâm chiến thần giới, đem cao cao tại thượng thần vương đánh rơi đám mây. Mọi người sau khi trải qua khiếp sợ cùng khó có thể tin ban đầu, trong nháy mắt liền xuất hiện cảm kích cùng sùng bái mãnh liệt. Thậm chí, còn có tự hào. Đây là chí tôn của cả chiến thần giới, ngay cả thần vương của thần giới cũng chỉ có thể quỳ xuống trước mặt hắn. Lăng Tiêu, ngươi ở chiến thần giới lại có uy vọng cao như vậy. Niếp Niếp có chút kinh ngạc, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Cái này, ta cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu cũng là cảm giác được có chút ngoài ý muốn, năm đó hắn tại chiến thần giới sở dĩ nhanh như vậy quật khởi là dẫm lên vô số người hài cốt bước lên đỉnh phong, theo lý thuyết ngắn ngủn trăm năm thời gian, hẳn là còn có rất nhiều người hận hắn oán hắn mới đúng. Trước mắt loại này vạn chung chú một cảnh tượng, để Lăng Tiêu đều có chút không thích ứng, bất quá trong lòng hắn âm thầm suy đoán, chỉ sợ đây đều là Trường Sinh Môn những năm này tác dụng. Hả? Lăng Tiêu trong con người tình quang lóe lên. Hắn nhận thấy được thậm chí có vài đạo thần niệm cường đại xuyên thấu hư không, hướng về đỉnh Trường Sinh Sơn không kiêng nể gì lan tràn mà đến. Chủ nhân thần niệm ít nhất đều có tu vi thần vương cảnh, trong đó có hai đạo đạt tới bán thánh cảnh. Rất hiển nhiên, chủ nhân của những thần niệm này cũng bị dao động của đại chiến nơi đây kinh động, dùng thần niệm để điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Răng rắc, trong con người Lăng Tiêu có hai đạo thần quang hắc bạch bắn ra, trong phút chốc xuyên thủng hư không, đem mấy đạo thần niệm cường đại kia hoàn toàn chôn vùi ra. Các ngươi cứ việc đem tin tức ta còn sống truyền về thần giới, các ngươi có thể nói cho bọn họ, một ngày nào đó ta Lăng Tiêu sẽ giết trở về thần giới, những người đã từng ra tay với ta, ta một người cũng sẽ không buông tha. Thanh âm Lăng Tiêu giống như thiên uy huy hoàng nổ vang trong hư không, để cho chủ nhân của những thần niệm kia đều là rên rỉ một tiếng, trong miệng cuồng phun máu tươi, giống như tiểu thỏ chấn kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu còn sống. Cái kia tuyệt thế ngoan nhân dĩ nhiên không có chết ở Vô Tự Thiên Thư tự bạo bên trong. Tin tức này làm cho bọn họ kinh hãi quá độ, tâm mật đều nứt, thiếu chút nữa ngất đi, cơ hồ sẽ không quan tâm một lần nữa, phi thăng thần giới. Với tu vi Lăng Tiêu bây giờ, thần thức có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ chiến thần giới. Hắn có thể nhận thấy được, hiện giờ trong chiến thần giới, ngoại trừ Quân Thiên Thành vị cửu trọng đế khuyết đệ tử này ra, còn có mấy đại thần vương cường giả cùng với bán thánh. Vô luận là thần vương hay là bán thánh, ở bây giờ Lăng Tiêu trong mắt cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Cho nên hắn cũng không có ý định nhất nhất đi thanh trừ những người này, tin tưởng Lăng Tiêu còn sống tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ chính bọn hắn sẽ tè ra quần chạy trốn. Lăng Tiêu cũng không có che giấu chính mình còn sống tin tức, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, hắn còn sống tin tức truyền về thần giới về sau, thần giới đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì đại dung chuyển. Biểu ca, ngươi đã trở lại, thật tốt. Hắc hắc, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Lăng Tiêu, ánh mắt Long Ngạo Thiên cũng hơi có chút đỏ lên, bất quá hắn vẫn tươi cười đi tới, cho Lăng Tiêu một cái ôm thật to. Tiểu tử ngươi, rốt cục trưởng thành rồi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Long Ngạo Thiên kích động, trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. còn nhớ rõ lúc trước Long Ngạo Thiên vẫn chỉ là một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài, bướng bỉnh, kiêu ngạo, vô pháp vô thiên nhưng lại có một trái tim son. Lúc ấy Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Long Ngạo Thiên sở dĩ vẫn không lớn lên là bởi vì trong cơ thể có huyết mạch lực thần bí nào đó còn chưa có dung hợp hoàn thành. Lúc ấy tu vi Lăng Tiêu không đủ, cho nên nhìn không ra. Nhưng hiện tại hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, huyết mạch lực thần bí trong Long Ngạo Thiên thể chính là huyết mạch tổ long. Có lẽ là tu luyện tổ long bí thuật nguyên nhân, để Long Ngạo Thiên hoàn thành huyết mạch dung hợp, cho nên thân thể mới bắt đầu sinh trưởng, bây giờ đã là một cái tuấn lãng phiêu giật thiếu niên. Điểu ca, hai tên hỗn đản này xử lý như thế nào? Long Ngạo Thiên chỉ vào Quân Thiên Thành và Quân Mạch nói, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, không chỉ là Long Ngạo Thiên, toàn bộ Trường Sinh Môn đều hận hai người bọn họ thấu xương. Mang về Trường Sinh Môn đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Mà Quân Thiên Thành cùng Quân Mạch nháy mắt mặt xám như cho tàn, bọn họ phảng phất đã biết kết cục kế tiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, trong tay quang mang chợt lóe, một đạo xiềng xích vắt ngang mà ra, trực tiếp đem Quân Thiên Thành cùng Quân Mạch khóa lại, sau đó thu vào trong tiểu thế giới. Biểu ca, con chó nhỏ này ở đâu ra? Thoạt nhìn rất đáng yêu, vừa lúc mang về cho biểu muội chơi. Long Ngạo Thiên có chút tò mò nhìn Niếp Niếp trên vai Lăng Tiêu nói. Ngươi mới là chó con, tiểu tử hỗn đản, có tin bổn tọa một ngụm cắn chết ngươi hay không? Lăng Tiêu còn chưa nói gì, Niếp Niếp nhất thời có chút không vui, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên nói. Ngạo Thiên, nàng ấy tên Niếp Niếp. Ngươi cũng không nên trêu chọc cô ấy rất lợi hại. Đường muội mà huynh vừa nói là ai? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, lập tức lại có chút tò mò. Đường huynh, anh còn không biết sao? Anh rời khỏi chiến thần giới hơn trăm năm, anh lại có thêm một muội muội, hơn nữa còn là thân muội muội. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, thân muội muội. Lăng Tiêu hơi sừng sốt, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Hắn thật không ngờ, lần này về tới chiến thần giới, lại cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Cô 10 năm trước sinh một đứa con gái, đặt tên là Lăng Tư Tư, đến năm nay đã là 10 tuổi. Tư Tư bộ dạng rất xinh đẹp, rất đáng yêu, người nhìn thấy nàng nhất định sẽ rất thích nàng. Long Ngạo Thiên vô cùng hưng phấn nói, nguyên lai, trên trăm năm trước, Trường Sinh Môn trở thành chiến thần giới đệ nhất đại võ đạo thánh địa, toàn bộ chiến thần giới đều bởi vì Trường Sinh Môn tồn tại mà trở nên càng ngày càng hưng thịnh, cường giả tầng tầng lớp lớp. Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên đối với Lăng Tiêu vô cùng tưởng niệm, cho nên tại đây trên trăm năm thời gian, lại sinh hạ một nữ nhi. Lăng Tư Tư sao? Trong lòng Lăng Tiêu run lên, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tưởng niệm thật lớn xông lên đầu. Trong lòng hắn hiểu được, đây là Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên đối với hắn tưởng niệm, đem ký thác ở cái này muội muội trên người, loại này được người quan tâm cùng tưởng niệm cảm giác, để Lăng Tiêu nội tâm vô cùng ấm áp, giống như là có một cỗ dòng nước ấm tại bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu liền đối với cái này chưa từng gặp mặt muội muội sinh ra lòng hiếu kỳ, khẩn cấp muốn nhìn thấy cái này muội muội. Đưa ta trở về Trường Sinh Môn. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt hiện ra vẻ nhớ nhung nồng đậm. Vèo, vèo. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trực tiếp tung trời mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở đỉnh Trường Sinh Sơn. Tin tức Lăng Tiêu trở về, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chiến thần giới. Trận chiến trên đỉnh Trường Sinh Sơn, Thôn Thiên Chí Tôn trong truyền thuyết từ thần giới trở về, cường thế trấn áp thần vương Quân Thiên Thành cùng Quân Mạch Thái Tử, đánh chết đông đảo cường giả thần triều, cái loại phong thái tuyệt thế này, khắc sâu trong lòng mỗi người. Lăng Tiêu đã trở lại. Hắn dĩ nhiên có thể trấn áp Quân Thiên Thành cùng Quân Mạch, tu vi hắn bây giờ đạt tới trình độ nào? Có người thán phục nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Toàn bộ chiến thần giới đều bởi vì Lăng Tiêu trở về mà sôi trào lên. 10 năm qua, bởi vì thần giới đại môn mở ra, chư thiên phong ấn càng ngày càng yếu, có rất nhiều cường giả đều hàng lâm đến chiến thần giới, ngoại trừ thần giới cường giả ra, còn có ma giới, yêu giới, tử giới cùng rất nhiều đại thế giới cường giả. Bọn họ tác oai tác phúc trong chiến thần giới, mọi người dám giận mà không dám nói. Mà trận chiến này để cho tất cả mọi người là cảm giác được hãnh diện, từng cái đều là đối với Lăng Tiêu hiện ra vô cùng cuồng nhiệt sùng bái, nhao nhao chạy tới Trường Sinh Sơn đỉnh, muốn tận mắt nhìn xem cái kia tuyệt thế một trận chiến lưu lại dấu vết. Mà những cường giả thần giới, ma giới kia, đều là bị Lăng Tiêu dọa đến tè ra quần, từng người đều mai danh ẩn tích, sợ Lăng Tiêu sẽ đi tìm bọn họ phiền toái. Toàn bộ chiến thần giới bố cục, sẽ bởi vì Thôn Thiên Chí Tôn đại nhân trở về, mà thay đổi. Có người khẳng định. Mặc kệ chiến thần giới phát sinh phong ba lớn như thế nào, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đã hướng Trường Sinh Môn mà đi. Thông qua lời nói của Long Ngạo Thiên, Lăng Tiêu mới biết vì sao hắn không cảm giác được sự tồn tại của mọi người Trường Sinh Môn. Nguyên lai 10 năm trước, Quân Thiên Thành cùng đông đảo cường giả hàng lâm chiến thần giới, mục tiêu thứ nhất chính là Trường Sinh Môn, muốn đem Trường Sinh Môn triệt để diệt tuyệt. dưới sự dẫn dắt của 7 đại đệ tử Lăng Tiêu, đám người Trường Sinh Môn và quân Thiên Thành triển khai một hồi đại chiến kịch liệt, cuối cùng lấy Trường Sinh Môn chiến bại, vô số đệ tử tử thương thảm trọng. Kết quả xuất hiện, Trường Sinh Môn bắt đầu ẩn thế không ra. Nguyên lai là đế quân đại nhân đã từng đem Trường Sinh giới ẩn núp ở Luân Hồi Hải bên trong, triệt để cùng chiến thần giới tách ra, đây cũng là Lăng Tiêu không có nhận ra Trường Sinh giới tồn tại nguyên nhân. Biểu ca, may mà đế quân đại nhân đã giấu Trường Sinh giới trong Luân Hồi Hải, nếu không chỉ sợ huynh trở về cũng không gặp được chúng ta. Long Ngạo Thiên và Lăng Tiêu đứng trên Luân Hồi Hải, ánh mắt Long Ngạo Thiên tràn đầy cảm khái. Nếu như không có Trường Sinh giới cung cấp che chở cho mọi người Trường Sinh môn, chỉ sợ trận chiến 10 năm trước Trường Sinh môn đã hoàn toàn tuyệt chủng. Một thần vương đủ để hoành áp vô địch, chấn áp Trường Sinh môn, đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Cửu trọng đế khuyết, đáng chết. Trong con người Lăng Tiêu có một tia sát ý lạnh như băng, hận cửu trọng đế khuyết tới cực điểm. Hắn cũng thật không ngờ cửu trọng đế khuyết lại tàn nhẫn như thế. Sau khi đã biết Lăng Tiêu tự bạo vô tự thiên thư, hồn phi phách tán mà chết, còn phái ra cường giả hạ giới, muốn diệt cỏ tận gốc Trường Sinh môn. Điều này đã chọc giận Lăng Tiêu nghịch lần, để trong lòng hắn đối với cửu trọng đế khuyết sát ý cũng đạt tới đỉnh cao. Bất quá hiện tại đều tốt rồi. Ngươi trở về, tin tưởng tất cả mọi người sẽ rất cao hứng. Long Ngạo Thiên mỉm cười nói. Ong. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một quả ngọc phù cổ xưa, mặt trên khắc hai chữ triện cổ Trường Sinh, nở rộ hào quang rực rỡ, trong phút chốc bắn về phía Luân Hồi Hải trước mắt. Luân Hồi Hải hơi rung động, nước biển tách ra hai bên, một vòng xoáy khổng lồ hiện ra, trong đó ẩn chứa dao động không gian vô cùng cường đại, mơ hồ như thông tới một thế giới cổ xưa. Là Trường Sinh giới. Trong lòng Lăng Tiêu run lên, trong phút chốc tung người lên, bay vào trong vòng xoáy kia, biến mất không thấy. Long Ngạo Thiên có thể hiểu được Lăng Tiêu kích động, khẽ mỉm cười, cũng đi theo. Ầm ầm, ánh sáng rực rỡ nở rộ ra, vô tận lưu quang lóe ra, giống như là cách xa ức vạn dặm, khi cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng lên thời điểm. Lăng Tiêu xuất hiện ở một chỗ vừa quen thuộc lại xa lạ trong thế giới. Lăng Tiêu và Long Ngạo Thiên đứng trong hư không, xa xa mây mù mờ ảo. Dãy núi nhấp nhô liên miên, thoạt nhìn xanh ngắt vô cùng, ẩn chứa linh khí thiên địa nồng đậm, trung linh dục tú, tựa như động thiên phúc địa. Đây chính là Trường Sinh giới. Hả? Tín ngưỡng lực thật nồng đậm. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, vừa mới tiến vào Trường Sinh giới, hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng tín ngưỡng bàng bạc mà mênh mông hướng về hắn vọt tới, ở trong hư không đan xen thành một mảnh sáng chói tinh thần năng lượng, giống như hải dương bình thường. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, hắn đều cảm giác được cỗ tín ngưỡng lực này không phải chuyện đùa, nếu là có thể dung nhập vào trong nguyên thần, thậm chí có thể để cho hắn nguyên thần lực tăng lên một thành. Một tôn đại thánh một thành nguyên thần lực, đây đã là năng lượng cực kỳ khủng bố. Biểu ca, bây giờ Trường Sinh giới đã cùng trăm năm trước chiến thần giới không kém nhiều lắm lớn nhỏ. Nơi này có trăm ức sinh linh, hơn vạn Lăng Tiêu thần điện, cung phụng ngươi trên vạn tòa thần tượng, bây giờ Trường Sinh giới bên trong sinh linh, có thể nói tất cả đều là tín đồ của ngươi. Long Ngạo Thiên thấy Lăng Tiêu phảng phất nhận ra cái gì, khẽ mỉm cười nói, chỉ trên trăm năm đã tích góp được nhiều tín ngưỡng lực bàng bạc như vậy sao? Trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút chấn động. Hương khói thần đạo, chính là lấy tín ngưỡng chi lực chứng đạo, cho tới nay liền bị cho rằng là tiểu đạo, ngoại trừ Phật môn bên trong còn có người tu luyện bên ngoài, tại thần giới cơ hồ đã tuyệt tích. Nhưng Lăng Tiêu tại thiên ngục đại đế truyền thừa chi địa thí luyện thời điểm, liền thật sâu minh bạch tín ngưỡng lực khủng bố cùng đáng sợ, đủ để đem một phàm nhân trực tiếp tạo thành một tôn thần linh. Hơn nữa tín ngưỡng lực có đủ loại diệu dụng. Lăng Tiêu lấy được thiên ngục kinh bên trong, càng là có lợi dụng tín ngưỡng lực tu luyện pháp môn, đó là tuyệt đối không kém tham gia diễn tập thiên đạo phương pháp tu luyện. Trách không được thời kỳ thượng cổ, cổ chi đại đế sẽ thành lập thiên đình, có hàng tỷ tín đồ, chỉ sợ chính là vì tín ngưỡng lực lượng. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhớ tới thượng cổ thiên đình một ít truyền thuyết, trong lòng giống như là bắt được cái gì. Rất có khả năng, tín ngưỡng lực còn có chút nào đó hắn đều không biết huyền bí. Có lẽ, ta có thể lấy Trường Sinh giới làm cơ sở, thử một chút tín ngưỡng lực tu luyện pháp môn. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hắn cũng không có đem những tín ngưỡng lực kia nhét vào trong cơ thể, mà là mặc cho trôi nổi ở Trường Sinh giới trên không, giống như một mảnh hải dương màu vàng. Không tốt. Nhà đầu tư tư kia gặp nguy hiểm. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dưới bay đi. Cái gì? Sau khi nghe Long Ngạo Thiên nói, Lăng Tiêu cũng không khỏi chấn động cả người, nhất thời phục hồi tinh thần lại, thần thức bàng bạc lan tràn về phía xa xa. Trong núi rừng, một cái thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương, đang ôm một con đáng yêu tiểu bạch thỏ hướng phía trước chạy như bay, trong ánh mắt tràn đầy đáng thương hề hề thần sắc. Ở phía sau nàng, một tôn toàn thân tuyết trắng như ngọc lão hổ, cả người không có một tia tạp sắc, tản ra vô cùng cường đại khí tức ba động, đang hướng tiểu cô nương đuổi tới. Trong con ngươi Bạch Hổ lộ ra vẻ trêu tức nhân tính hóa, còn có một tia tham lam, dường như tiểu cô nương trước mắt kia là món ăn mỹ vị nào đó, khiến nó không nỡ buông tha. Ngươi nếu lại đuổi theo ta, ta sẽ để cho ca ca của ta đánh chết ngươi, ta có hơn 100 ca ca, bọn họ thật sự sẽ đánh chết ngươi. Tiểu nữ hài một bên chạy, một bên hướng phía sau Bạch Hổ nói ra. Tiểu cô nương tốc độ không chậm, một bước mấy chục trượng, ở trong núi rừng xuyên qua, thoạt nhìn thập phần linh hoạt, mà tôn Bạch Hổ kia tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là giống như không có tiểu cô nương như vậy linh hoạt, bị tiểu cô nương vòng quanh. Từ từ, bỗng nhiên, trong hư không có một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền thấy được Long Ngạo Thiên, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Biểu ca, mau giúp ta đuổi con hổ thối này đi, nó muốn ăn thỏ con của ta. Tiểu nữ hài nhìn Long Ngạo Thiên vội vàng nói. Thì ra, cô bé này chính là Lăng Tư Tư. Gào thét. Giống như nhận ra trên người Long Ngạo Thiên tản ra một loại khí tức nguy hiểm, Bạch Hổ nhất thời trở nên có chút cảnh giác, đứng ở nơi đó cảnh giác nhìn Long Ngạo Thiên. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế cường đại hàng lâm, trùng trùng điệp điệp giống như thiên uy, làm cho tôn Bạch Hổ kia kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt trực tiếp ghé vào địa phương, giống như là bị một bàn tay to vô hình đè lại, không có cách nào đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi vô cùng. Lăng Tiêu phiêu nhiên mà rơi, đứng ở trước mặt Lăng Tư Tư. Cảm ơn đại ca ca ngươi là ai, ta như thế nào chưa từng gặp qua ngươi a? Lăng Tư Tư chớp đôi mắt to đáng yêu, lông mi thật dài chật lóe, ánh mắt tinh khiết vô cùng. Thập phần tò mò nhìn Lăng Tiêu nói. Chạm đến ánh mắt Lăng Tư Tư, khiến Lăng Tiêu không khỏi run lên, trái tim trở nên vô cùng mềm mại. Cẩn thận nhìn qua, Lăng Tư Tư cùng Lăng Tiêu bộ dạng rất giống, nhất là một đôi mắt to xinh đẹp, làm cho Lăng Tiêu phảng phất thấy được chính mình khi còn bé. Hơn nữa có một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên vọt tới, làm cho Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng thân thiết, muốn đem tiểu cô nương này ôm vào trong ngực a hộ một phen. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, tiểu cô nương trước mắt này chính là muội muội của hắn. Bất quá, trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên có một tia thấp thỏm cùng xấu hổ, không biết nên trả lời vấn đề của Lăng Tư Tư như thế nào. Tư Tư, không phải muội vẫn muốn gặp Lăng Tiêu ca ca sao? Huynh ấy chính là Lăng Tiêu, huynh ấy trở về thăm muội rồi. Long Ngạo Thiên vuốt cái đầu nhỏ của Lăng Tư Tư, có chút cưng chiều nói. Ca ca muội, Lăng Tiêu, huynh thật sự là ca ca của muội sao? Lăng Tư Tư có chút kinh ngạc mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu, rụt rè hỏi. Tư Tư, huynh chính là Lăng Tiêu ca ca của muội, ca ca đã trở lại. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, cảm giác được hốc mắt đều có chút nóng lên, hướng Tư Tư đi vài bước, muốn ôm Tư Tư một cái, nhưng lại sợ dọa Tư Tư, bước chân ngừng lại. Cha cùng mẹ nói, ca ca nhất định sẽ thích Tư Tư, ngươi không nên không thích ta được không? Lăng Tư Tư nhìn Lăng Tiêu nói, ánh mắt thật to bỗng nhiên có chút đỏ lên, có một tia chờ mong. Tư Tư thật ngoan, ca ca đương nhiên thích Tư Tư. Vành mắt Lăng Tiêu ửng đỏ, cười đi tới, sau đó ôm chặt Tư Tư vào trong ngực. Bất quá phụ thân cùng mẫu thân càng nhớ ngươi, ta nhiều lần đều nhìn thấy bọn họ đang đối với bức họa của ngươi vụng trộm lau nước mắt. Tư Tư cũng ôm chặt Lăng Tiêu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Lăng Tiêu không nói gì, trong con ngươi có sương mù tràn ngập, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy, hắn chỉ là đem Tư Tư ôm càng chặt. Người nào? Buông Tư Tư xuống. Bỗng nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, trong hư không kiếm quàng bốc lên, đem thân ảnh Lăng Tiêu tập trung lại. Một thanh niên mặc áo bào đen, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, phun ra nuốt vào mũi nhọn, quanh thân tản ra sóng thần đạo cường đại, chỉ về phía Lăng Tiêu nói, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tiểu thất, ngươi không nhận ra ta sao? Lăng Tiêu ôm Tư Tư chậm rãi xoay người lại, trong ánh mắt lộ ra nụ cười nói. Sư tôn. Thanh niên áo đen cả người chấn động, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhưng lập tức liền trở nên kích động, hai mắt đỏ bừng, cả người kích động đến không thể kiềm chế. Thanh niên áo đen chính là Cơ Hàn Cung, đệ tử chân truyền thứ bảy của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn luôn gọi hắn là tiểu thất, nghe được tiếng xưng hô quen thuộc kia, cả người Cơ Hàn Cung run rẩy, không khỏi rơi lệ. Long Ngạo Thiên lúc trước cùng Lăng Tiêu tiến vào trong trường sinh giới, hắn cũng đã nhận ra khí tức của hai người, chỉ là khí thế của Lăng Tiêu quá mức cường đại, làm cho Cơ Hàn Cung như lâm đại địch, còn tưởng rằng có cường địch xâm lấn, cho nên nhanh chóng chạy tới. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, người tới dĩ nhiên sẽ là Lăng Tiêu. Cái kia hắn ngày nhớ đêm mong, thật sâu tôn kính cùng kính yêu sư tôn, cái kia uy chấn thiên hạ, quét ngang vô địch sư tôn, cái kia cứu hắn ở giữa sinh tử sư tôn. Người lớn như vậy cũng đã là tu vi thiên thần cảnh, còn thích khóc nhè như vậy. Tiểu thất, người mấy năm nay có khỏe không? Lăng Tiêu khẽ cười nói, ánh mắt ửng đỏ, đi lên vỗ vỗ bả vai Cơ Hàn Cung. Cơ Hàn Cung bây giờ đã là thiên thần cảnh tu vi, so với Long Ngạo Thiên tu vi còn mạnh hơn, hơn nữa cũng không còn là trước kia bộ dáng hài đồng, một lần nữa khôi phục kiếp trước bộ dáng. A, Sư tôn, con rất nhớ người. Cơ Hàn Cung ném kiếm trong tay, sau đó trực tiếp quỳ lại Lăng Tiêu, ôm lấy đùi Lăng Tiêu bắt đầu gào khóc, thanh âm chi đại tướng Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều bị dọa nhảy dựng lên. Được rồi, mau đứng lên, để cho người khác nhìn chẳng phải là muốn chê cười ngươi sao? Lăng Tiêu có chút giờ khóc giờ cười an ủi, sau đó nhấc Cơ Hàn Cung lên. Tư Tư ghé vào trong ngực Lăng Tiêu, có chút tò mò nhìn vị thất ca ca ngày thường đều có vẻ rất nghiêm túc này, hiện tại sao khóc thương tâm như vậy? Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh, đều đừng bế quan, sư tôn đã trở lại. Cơ Hàn Cung đột nhiên hướng trong hư không hô to một tiếng, thanh âm truyền khắp một dãy núi. Vèo, vèo, vèo. Một lát sau, vài đạo khí tức cường đại xông lên trời, tản ra dao động vô cùng cường đại, trong phút chốc liền xuất hiện ở chung quanh Cơ Hàn Cung, trong ánh mắt từng cái tràn đầy thần sắc vô cùng nghi hoặc cùng kích động. Bảy đại chân truyền đệ tử của Lăng Tiêu, đến đông đủ rồi. Sau khi Mục Lâm Phong, Độc Cô Long Thành, Dạ Thiên Tuyệt, Lục Kiếm Nhất, Yến Dương Thiên và Lưu Thần Cách sáu người nhìn thấy Lăng Tiêu, cả người đều chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động và vui mừng. Sư tôn, ngươi đã trở lại. Sư tôn, chúng con thật sự rất nhớ người. Sư tôn, là ngươi sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Đại sư huynh ngươi véo ta một cái, ta như thế nào nhìn thấy sư tôn đã trở lại? Nhìn bảy vị chân truyền đệ tử này, Lăng Tiêu trong lòng cũng là vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng vẻ vẻ, vi sơ đã trở lại. Đệ tử Mục Lâm Phong, bái kiến sư tôn. Mục Lâm Phong hít sâu một hơi, cung kính quỳ lại Lăng Tiêu, dập đầu thật sâu. Đệ tử Độc Cô Long Thành, bái kiến sư tôn. Đệ tử Dạ Thiên Tuyệt, bái kiến sư tôn. Đệ tử Lục Kiếm Nhất, bái kiến sư tôn. Đệ tử Yến Dương Thiên, bái kiến sư tôn. Đệ tử Lưu Thần Cách, bái kiến sư tôn. Đệ tử Cơ Hàn Cung, bái kiến sư tôn. Bảy đại chân truyền đệ tử, lấy đại đệ tử Mộc Lâm Phong cầm đầu, đều là đồng thời hướng Lăng Tiêu quỳ lạy xuống, cảm xúc mênh mông, kích động tột đỉnh. Lăng Tiêu đối với bọn họ mà nói, như sư như phụ, tuy rằng chỉ là ngăn cách trăm năm, nhưng lại để cho bọn họ vô cùng tưởng niệm, từng cái nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập tình cảm trẻ em. Lăng Tiêu vô cùng vui mừng, cũng không có ngăn cản, mà là bị bọn họ ba bái chín khấu sau đó, đưa tay hư không nhấc lên. Nhất thời Mục Lâm Phong chờ bảy đại đệ tử chính là không tự chủ được đứng thẳng thân thể. Sư tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bảy người Mục Lâm Phong trong lòng không khỏi chấn động, bọn họ tự nghĩ cho dù là thần vương cũng không làm được giống như Lăng Tiêu, đưa tay nhấc lên là có thể nâng bảy người bọn họ lên, Lăng Tiêu cường đại làm cho bọn họ khó có thể đo lường, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sâu không lường được. Hắc hắc, sư điệt a, chỉ sợ các ngươi không biết, Điểu ca đã cùng ta cùng một chỗ, đem Quân Thiên Thành cùng quân mạch kia hai tên hỗn đản bắt trở về. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, nhất thời trong tay quang mang lóe lên, Quân Thiên Thành cùng quân mạch liền xuất hiện ở trước mặt Mộc Lâm Phong bảy người. Quân Thiên Thành, quân mạch. Sau khi nhìn thấy Quân Thiên Thành cùng quân mạch, ánh mắt của bảy người Mộc Lâm Phong cũng nháy mắt đỏ lên, lộ ra vẻ cừu hận khắc cốt ghi tâm, hận không thể lập tức đi lên giết Quân Thiên Thành cùng quân mạch. Trong tay hai người này dính máu tươi của vô số đệ tử Trường Sinh Môn, tất cả người Trường Sinh Môn đều hận bọn họ thấu xương. Lâm Phong, hai người này giao cho ngươi xử trí. Lăng Tiêu nói với Mộc Lâm Phong, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ ở trước mặt tất cả đệ tử Trường Sinh Môn, lấy mạng chó của bọn họ đến tế bái đệ tử Trường Sinh Môn ta trên trời có linh. Mộc Lâm Phong trịnh trọng nói, sau đó đem Quân Thiên Thành cùng quân mạch nhấc lên. Bởi vì Cơ Hàn Cung một tiếng kia, toàn bộ Trường Sinh Môn đều bị kinh động. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Tổ sư, người đã trở lại. Được a, khụ khụ khụ. Nam Cung Hiên ngồi trên xe lăn, bị Nam Cung Tình đẩy về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt Nam Cung Hiên tràn đầy thần sắc vô cùng kích động có chút ho khan. Trạng thái hiện tại của hắn thoạt nhìn rất không tốt, hai chân bị chặt đứt, tu vi tấn phế, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người đều tản ra một loại tuổi già, giống như ánh nến trong gió, phảng phất sinh mệnh đã đi tới điểm cuối. Nam Cung Tình mặc một bộ váy trắng, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ. Dáng người cao gầy, tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn tự có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại. Nàng nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kích động, môi đỏ mọng hơi trướng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói ra miệng. Nam Cung trưởng lão, ngươi có khỏe không? Quân mạch thật sự là đáng chết. Lăng Tiêu vội vàng đi lên, cầm tay Nam Cung Hiên nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Quân mạch vốn là có thể giết Nam Cung Hiên, nhưng là hắn lại lưu Nam Cung Hiên một mạng, vì chính là muốn nhục nhã Nam Cung Hiên, nhục nhã toàn bộ Trường Sinh Môn. Nam Cung Hiên hôm nay, gần như dầu cạn đèn tắt. Tổ sư, ngươi có thể trở về, ta Trường Sinh Môn liền có hy vọng. Ta lão gia hỏa này sớm nên đi, bây giờ nhìn thấy ngươi, ta coi như là chết cũng có thể nhắm mắt. Nam Cung Hiên cười nói, thoạt nhìn vô cùng rộng rãi, giống như đã không để ý đến sinh tử. Nam Cung trưởng lão, Quân Mạch đã bị ta bắt trở về, ta sẽ dùng mạng của hắn đến tế bái Trường Sinh môn đệ tử. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, lão già này không đáng để ngươi lãng phí thần lực, có thể còn sống nhìn thấy ngươi trở về, ta đã hài lòng rồi. Nam Cung Hiên lạnh nhạt cười nói, hắn biết tình huống của mình, ngay cả đám người Mộc Lâm Phong của thiên thần cảnh cũng bất lực, hắn cũng không hy vọng Lăng Tiêu vì hắn hao phí thần lực, thậm chí đã tuyệt ý nghĩ khỏi hẳn, chỉ là một lòng muốn chết. Tông chủ, ta nói có thể chữa khỏi cho ngươi, nhất định có thể chữa khỏi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó trực tiếp nắm lấy cánh tay Nam Cung Hiên. Bùm! Ánh sáng rực rỡ quanh thân Lăng Tiêu nở rộ ra, bản nguyên sinh mệnh mênh mông trong cơ thể hướng Nam Cung Hiên vọt tới, thánh uy tràn ngập, từng đạo hào quang rực rỡ bao phủ Nam Cung Hiên. Răng rắc, trên người Nam Cung Hiên phảng phất có tia chớp nở rộ ra, khí tức sinh mệnh bàng bạc bắt đầu khởi động, trong phút chốc liền xua tan mộ khí trên người hắn, chạy khắp toàn thân hắn, chữa trị toàn bộ kinh mạch bị tổn hại của hắn như lúc ban đầu, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Hai chân Nam Cung Hiên cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng ra. Một cỗ khí tức cường đại vô cùng từ trên người Nam Cung Hiên bộc phát ra, hắn nguyên bản bị phế bỏ tu vi, nhưng Lăng Tiêu lại đem tất cả thương thế trên người hắn đều hóa giải, vì hắn chữa trị phá nát kinh mạch cùng đan điền, thậm chí vì hắn một lần nữa ngưng tụ nguyên thần, cơ hồ là một lát sau, Nam Cung Hiên liền khôi phục tu vi thời kỳ toàn thịnh. Phong hào chí tôn, khoảng cách thần linh chi cảnh bất quá là nửa bước, ta lại khôi phục tu vi. Cả người Nam Cung Hiên chấn động, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng kích động. Hắn căn bản không nghĩ tới, hai chân bị chặt đứt, tu vi bị phế bỏ, nguyên bản đã là gần như dầu cạn đèn tắt trạng thái, vậy mà ở Lăng Tiêu trong tay trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tu vi Lăng Tiêu chỉ sợ đã đạt tới một loại tình trạng hắn khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu tổ sư lại mạnh như vậy. Tất cả mọi người là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Một khắc trước Nam Cung Hiên vẫn là một bộ sắp dầu cạn đèn tắt trạng thái, nhưng ở trong khoảnh khắc vậy mà đã bị Lăng Tiêu chữa khỏi thương thế, hơn nữa còn khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi. Trường Sinh môn hôm nay, vị trí tông chủ vẫn trống, đợi Lăng Tiêu trở về, coi như là bảy đại chân truyền đệ tử của Nam Cung Hiên cùng Lăng Tiêu, cũng chỉ là Trường Sinh môn trưởng lão mà thôi. Nhưng Nam Cung Hiên lại là tông chủ trên danh nghĩa Trường Sinh môn, xử lý phần đông sự vụ Trường Sinh môn, trong phần đông đệ tử Trường Sinh môn có được uy vọng rất cao. Nam Cung Hiên bị phế, đối với Trường Sinh môn mà nói là một đả kích rất lớn. Mà Lăng Tiêu ra tay, trong nháy mắt khiến cho Nam Cung Hiên khôi phục như lúc ban đầu, loại thủ đoạn vô cùng kỳ diệu này, làm cho tất cả mọi người là cả người run rẩy, một đám vô cùng kích động, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Lăng Tiêu, tổ sư, cảm ơn ngươi. Trong ánh mắt Nam Cung tỉnh lộ ra một tia cảm kích cùng phức tạp, nhẹ giọng nói với Lăng Tiêu. Không khách khí. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắn còn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc bên người Nam Cung Tình, đám người đại trưởng lão, Đặng Á Lâm, Lưu Truyền Hùng, Cổ Trung cùng Vương Hàm, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập vẻ sùng kính. Cuối cùng cũng không thể quay về như trước. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói. Sau khi chuyện hắn là Thôn Thiên Chí Tôn bị mọi người biết đến, đám người Nam Cung Tình sẽ rất khó coi hắn là sư đệ mà đối đãi, bởi vì Lăng Tiêu chính là Thôn Thiên Chí Tôn tổ sư của Trường Sinh Môn. Mọi người đối với hắn, chỉ có cung kính cùng kính sợ. Không có khả năng lại giống trước như vậy bình đẳng đối đãi. Bái kiến tổ sư. Bái kiến tổ sư. Theo Nam Cung Hiên hướng Lăng Tiêu thi lễ một cái, nhất thời chung quanh chúng nhiều đệ tử sinh môn cũng đều là đồng thời hướng Lăng Tiêu thi lễ thật sâu, thanh âm chấn động hư không. Mọi người mời đứng lên. Lăng Tiêu đưa tay nhấc lên, nhất thời đem tất cả mọi người đang hành lễ nâng lên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, rốt cục đã trở lại. Một đạo tiếng cười vô cùng sang sảng vang lên, trong hư không xuất hiện một trung niên nhân uy nghiêm mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, chính là Long Vương Long Liệt của Long tộc. Lăng Tiêu phát hiện, Long Liệt tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt tới thần linh chi cảnh, hơn nữa là thần linh chi cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến chân thần cảnh. Cậu! Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra vài phần thân thiết. Ở phía sau Long Liệt là con trai cùng các con gái của Long Liệt, bọn họ đều được cho là biểu ca biểu tỷ của Lăng Tiêu, giờ phút này sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng đều là nháy mắt ra hiệu với Lăng Tiêu, có vẻ thập phần vui vẻ. Cậu, cha và mẹ cháu đâu? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, hắn thấy được rất nhiều quen thuộc cố nhân, nhưng lại duy chỉ không có nhìn thấy Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên. Ta biết cha cùng mẫu thân ở nơi nào, bọn họ đang bế quan tu luyện. Ca ca, ta mang ngươi đi tìm bọn họ được không? Long Liệt còn chưa nói gì. Lăng Tư Tư liền vội vàng nói. cha ngươi cùng mẹ ngươi tu vi đều đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong, hôm nay vừa vặn muốn bế quan đột phá, ngay tại sau núi cấm địa bên trong. Long Liệt gật đầu nói. Tốt. Vậy chúng ta đi sau núi xem thử. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chờ mong. Hơn 100 năm thời gian không gặp, không biết cha cùng mẫu thân bọn họ có khỏe không? Nghĩ đến lúc rời khỏi thần giới, ánh mắt lưu luyến không rời của Lăng Chấn và Long Hàn Yên, Lăng Tiêu cũng cảm giác được chấn động trong lòng, không biết khi nào, tâm tình vốn không gợn sóng của hắn đã sớm biến loạn. Loại ràng buộc này, có lẽ đối với hướng đạo chi tâm là một loại quấy nhiễu, nhưng Lăng Tiêu lại không có cố ý đi chặt đứt loại ràng buộc này. Đây là hắn đạo, hắn thủ hộ chi đạo, là chống đỡ hắn đi về phía trước lực lượng chỗ. Vèo. Lăng Tiêu ôm Tư Tư đi về phía sau núi, giống như một đạo kim quang rực rỡ, trong nháy mắt liền đi tới cấm địa sau núi. Sở dĩ được gọi là cấm địa sau núi, là bởi vì trong núi trồng ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ hôm nay, thoạt nhìn xanh tươi tốt, tràn ngập sinh mệnh lực bằng bạc, thân cây giống như thông thiên thần trụ, cành lá sum suê, tán cây che khuất bầu trời, giống như vòm trời mênh mông. Vừa đến sau núi, tâm Lăng Tiêu liền trở nên tĩnh lặng. Ngộ đạo thụ thật lớn đón gió lay động, lá cây va chạm dĩ nhiên giống như tiếng kim thiết giao kích, thanh thúy mà du dương, phảng phất đan xen thành một loại nhịp điệu thần bí, cùng thiên địa cộng hưởng. Ở trạng thái như vậy, người rất dễ dàng sẽ rơi vào trong ngộ đạo cảnh. Ca ca, người mau nhìn, cha cùng mẫu thân ở nơi đó. Tư Tư chỉ vào một đôi bóng người dưới tàng cây ngộ đạo, đột nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hỉ. Đôi bóng người kia chính là Lăng Chấn và Long Hàn Yên. Lăng Chấn mặc một bộ bạch y, thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm, tuy rằng tản ra một loại khí tức tuế nguyệt tang thương, nhưng có vẻ càng thêm có mị lực. Long Hàn Yên thoạt nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang hào phóng, giờ phút này cả người đều đang phát sáng, đó là một loại dao động đột phá, làm cho cả người nàng đều có vẻ mờ mịt mà xuất trần. Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên song trưởng đối nhau, ngồi xếp bằng dưới ngộ đạo thụ, nhịp điệu thần bí của ngộ đạo thụ làm cho bọn họ lâm vào trong ngộ đạo cảnh, quanh thân tản ra khí tức đột phá cường đại. Cha và mẹ hai người xem ra không bao lâu nữa, có thể đột phá đến chân thần cảnh rồi. Bất quá loại tốc độ này vẫn là quá chậm, để cho ta trợ giúp các người một tay đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, nhất thời gập tay khẽ bắn. Hai đạo kim quang rực rỡ trong nháy mắt liền tràn vào trong cơ thể Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên. Đó là hai đạo thiên địa pháp tắc và bản nguyên sinh mệnh bằng bạc. Sau khi dung nhập vào trong cơ thể Lăng Chấn và Long Hàn Yên, khí tức quanh thân hai người bốc lên, trở nên càng ngày càng hùng hậu. Khiến bọn họ gần như trong nháy mắt đã vượt qua thần linh cảnh đỉnh phong, đạt tới chân thần cảnh. Hơn nữa, sau khi đột phá tới chân thần cảnh, đột phá của bọn họ cũng không có đình chỉ, vẫn đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong mới ngừng lại. Nếu không phải Lăng Tiêu sợ đột phá quá nhanh, sẽ tạo thành căn cơ của bọn họ bất ổn, coi như là trực tiếp đem tu vi của bọn họ tăng lên đến thần vương cảnh, cũng không phải việc khó gì. Hô, tu vi của chúng ta làm sao sẽ đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong? Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên hít sâu một hơi, từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng, khi hai người bọn họ quay đầu lại, trong nháy mắt liền ngây dại. Lăng Tiêu ôm Tư Tư, đang đứng ở trước mặt hai người bọn họ, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tưởng niệm. Tiêu Nhi của ta, là ngươi sao? Ngươi thật sự đã trở lại. Long Hàn Yên thì thào lẩm bẩm, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hỉ, nói xong, nhất thời hai mắt liền mơ hồ, hai hàng nước mắt không tiếng động xẹt qua gò má. Mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu. Hải Nhi đã trở lại. Lăng Tiêu chợt rãi nói. Tiêu Nhi của ta, người muốn chết mẫu thân rồi. Long Hàn Yên rốt cuộc nhịn không được nữa, trực tiếp vọt lên ôm lấy Lăng Tiêu, nước mắt trong mắt không ngừng chảy xuống, làm ướt quần áo Lăng Tiêu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lăng Chấn khẽ cười nói, thoạt nhìn rất trấn tĩnh, nhưng hai tay run rẩy của hắn lại bán đứng hắn. Ánh mắt Lăng Chấn ửng đỏ, dứt khoát trực tiếp quay đầu đi. Ta đi không quá 100 năm, nhưng giống như đi thật lâu, ta cũng rất nhớ các ngươi, thật sự rất nhớ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng ôm Long Hàn Yên, cảm giác được trong lòng vô cùng ấm áp, có một loại gọi là hạnh phúc cảm giác xông lên đầu, để hắn cả người đều phảng phất say mê bình thường. Thật lâu sau, Lăng Tiêu cùng Lăng Chấn, Long Hàn Yên đều là bình phục một chút cảm xúc, bắt đầu hướng Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên kể ra hắn trên 100 năm qua kinh nghiệm. Mặc dù Lăng Tiêu chỉ là đại khái trần thuật, lược bỏ rất nhiều chuyện cụ thể, nhưng lại để cho Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên nghe được tâm thần chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, nay ngắn ngủn 100 năm thời gian, Lăng Tiêu vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ăn nhiều đau khổ như vậy. Nhất là nghe được Lăng Tiêu dẫn động vô tự thiên thư tự bạo sự tình, càng làm cho Long Hàn Yên sắc mặt tái nhợt, làm cho Lăng Chấn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nếu không phải Lăng Tiêu mạng lớn, chỉ sợ bọn họ hôm nay thật sự sẽ không gặp lại Lăng Tiêu. Bất quá, Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên cũng là vô cùng tự hào, con của bọn họ chính là Thiên Tuyển Chi Tử, hiện giờ càng có tu vi đại thánh, thực lực sâu không lường được, có thể chúa tể một phương thế giới sinh tử. Tiêu Nhi, những năm này thật sự là khổ cho ngươi. Trong ánh mắt Long Hàn Yên tràn đầy vẻ lo lắng. Có thể trong thời gian trăm năm ngắn ngủi, liên tục phá mấy đại cảnh giới, thậm chí vượt qua thần đạo, bước vào con đường vô thượng thánh đạo. Trong lúc này ngoại trừ vô số cơ duyên và tạo hóa ra, cũng cần ý chí và lòng tin kiên định. Long Hàn Yên cũng rất khó tưởng tượng, mấy năm nay Lăng Tiêu làm sao qua được. Nương, ca ca thật lợi hại, ngay cả cái kia đại phôi đản quân Thiên Thành Đô bị ca ca bắt trở về rồi. Ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, về sau cùng ca ca cùng nhau bảo vệ các ngươi. Từ từ chớp đôi mắt to nói, ánh mắt trong suốt vô cùng, nhưng lại có một tia kiên định. Bất quá Lăng Tiêu, ngươi đã nghĩ kỹ kế tiếp nên như thế nào đối mặt thần giới sao? Tu vi của ngươi tuy rằng không tệ, nhưng là muốn chiến thắng những bất hủ thánh địa kia, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lăng Chấn nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Cho nên ta sẽ không tùy tiện hành động, ta sẽ tích lũy lực lượng, vẫn đợi đến ngày ta có thể quét ngang thần giới. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi có phong mang lấp lánh. Lăng Tiêu cũng hiểu, cái kia 12 đại bất hủ thánh địa, có được 12 thiên công nội tình, trong môn càng là không biết có bao nhiêu cực đạo đế binh cùng át chủ bài, muốn chiến thắng bọn họ, đặc biệt là không dễ. Bất quá Lăng Tiêu có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi, hơn nữa hắn còn có thiên ngục giới, đến lúc đó giết về thần giới, cũng không phải một câu nói suông. Hết chương 2470 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!